Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hôm nay ở Hà Nội mưa rất là to. Mình đọc tin tức thì có nhiều khu vực đã bị ngập. Ngay kể cả cách nhà Hà khoảng 200-300 mét thì cũng ngập phải đến đầu gối rồi đấy ạ. Mà cách nhà khoảng chưa đến 800 mét thì có những khu vực ngập đến tận đùi rồi. Không biết là mọi người đi đường có bị ảnh hưởng gì tới việc đi về nhà không? Hà Nội đợt này hay bị mưa và bị ngập rất là nhiều, ảnh hưởng đến đời sống của mọi người. Chào Thư Đỗ. Chào Võ Thanh Ngân. Mấy hôm nay nóng quá. Hà đi làm mà ngoài đường cũng nóng. Không có điều hòa thì đúng là chết thật. Mưa to tràn vào nhà mình thì được cái may là khu vực nó cao nên cũng không bị tràn vào lắm. Chỉ chủ yếu là đi đường thì bị bất tiện thôi. Chào Xuân Hinh nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Chu Nguyên đứng dậy, vươn vai một chút. Sau đó đối với Ngải Thanh bên cạnh cười cười. Tốt, tiếp theo sẽ đến thời điểm ta biểu diễn. Hy vọng có thể kiếm được 2 viên hạt giống pháp vực. Hắn cười bước ra một bước. Hư không chập trùng, sau một khắc, thân ảnh đã xuất hiện ở chỗ chiến đài Xi Bắc. Khi thân ảnh Chu Nguyên rơi vào trong tòa chủng tử chiến đài, hắn có thể cảm giác được thiên địa phảng phất lập tức đều trở nên có chút cao xa. Đó là bởi vì không gian đang kéo dài. Chiến đài nhìn như phương viên không hơn ngàn vạn trượng, nhưng kỳ thực trong không gian đó đủ để tiếp nhận bất luận tranh đấu phá hư phía dưới pháp vực. Ngay tại nơi xa phía trước, khuôn mặt Xi Bắc gầy gò như hài cốt, kinh ngạc nhìn chằm chằm lấy Chu Nguyên. Sau một hồi khá lâu, khóe môi hiện lên một đường vòng cong không hiểu. Người vậy mà dám đi lên? Xi Bắc không nhịn được cười, dường như cảm giác được người trước mắt này thực sự là có chút không biết mùi vị. Mặc dù gã biết được danh khí Chu Nguyên bây giờ ở trong chư thiên xem như cũng không nhỏ, thế nhưng gã vẫn không cách nào lý giải được một đại nguyên anh đến tột cùng dũng khí bao nhiêu mà lại dám dính vào loại ngụy pháp vực bọn hắn tranh đấu. Người bộ dáng này suýt để cho ta tưởng là lên chiến đài thánh giả. Chu Nguyên cười cười nói. Xi Bắc lắc đầu. Miệng lưỡi ngược lại là sắc bén. Đáng tiếc, không có tác dụng gì đâu. Gã duỗi ra ngón tay khô héo đối với Chu Nguyên xa xa một chút. Đầu ngươi, hôm nay ta muốn nó sẽ trở thành chi giai tấn thăng ta tại thánh tộc. Oanh! Thời điểm khi câu nói này rơi xuống, Xi Bắc lười nói nhảm. Một cỗ nguyên khí kinh khủng trực tiếp vào lúc này từ thể nội gã bộc phát mà lên. Nguyên khí kia cuồn cuộn che khuất bầu trời, dẫn tới hư không phá toái. Uy áp vô biên vô tận quét sạch, cho dù tại bên ngoài chiến đài kia cũng có thể mơ hồ cảm giác được. Thân thể Chu Nguyên cũng dưới cấp độ áp bách như phụ sơn nhạc, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Bởi vì từ thể nội Xi Bắc kia bộc phát nội tình nguyên khí đã đạt tới cấp độ 140 tỷ. Quả nhiên rất khó giải quyết. Khó trách, ngay cả Ngải Trích kia cũng không quá nguyện ý cùng Xi Bắc này giao thủ. Bởi vì song phương chênh lệch quá lớn, cho dù đi lên cũng chỉ là dâng đồ ăn mà thôi. Chu Nguyên bước ra một bước, trong thần phủ, 7 tấc 6 nguyên anh ngồi xếp bằng, dòng lũ nguyên khí đột nhiên phun trào. Nguyên khí màu bạch kim che khuất bầu trời, chỉ là cấp độ cường độ kia so với Xi Bắc lại kém rất nhiều. Nội tình nguyên khí Chu Nguyên, cho dù trước đây do tổ hồn linh chỉ tăng cường tẩy lễ, cũng khó khăn lắm mới đạt tới hơn trình độ 110 tỷ. Cái này cùng Xi Bắc có chênh lệch gần 30 tỷ. Nếu đổi lại nguyên anh cường giả bình thường, đối mặt với loại chênh lệch này thì chỉ sợ sớm đã tuyệt vọng nhận thua. Điểm nội tình nguyên khí ấy là chỗ lực lượng của ngươi, còn không bằng phế vật Phương Lĩnh, Linh Phượng tộc đâu. Thanh âm Xi Bắc khản giọng mà cười nói. Chu Nguyên không để ý tới, chỉ là hai tay đột nhiên khép lại. Tấn thăng, địa thánh văn. Hai đạo bí pháp tăng phúc trong nháy mắt thôi động. Đại địa chấn động, nguyên khí Chu Nguyên lập tức liên tục tăng lên. Sau mấy tức đã tăng lên tới 120 tỷ. Xi Bắc thấy vậy thì hai mắt lúc này mới nhíu lại. Bí pháp có thể ngắn ngủi tăng phúc. Nội tình tên này đổ tốt trên người thật đúng là không ít. Đến bọn hắn, loại tầng thứ này thì bí pháp tăng phúc bình thường đã không có nhiều tác dụng, trừ khi là bí bảo, thánh vật chân chính. Nhưng loại cấp độ bảo bối này, coi như đối với pháp vực cường giả chân chính, đều xem như là hiếm có. Bọn hắn, loại ngụy pháp vực này thì càng đừng nghĩ tới. Mà trước mắt, Trung Nguyên này tựa hồ là thúc giục hai loại bí pháp tăng phúc, thực sự để cho người ta có chút nóng mắt. Nhưng đáng tiếc, không có tác dụng gì. Sì Bắc cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, bàn tay nâng lên, cách không vỗ nhẹ xuống. Oanh! Một chưởng kia đập xuống, hư không phía trên Chu Nguyên trực tiếp phá toái. Một cự chưởng bạch cốt to lớn vô cùng, lôi cuốn lấy nguyên khí xám trắng, giống như diệt thế tai tinh gào thét mà xuống, đối với Chu Nguyên trùng điệp đánh xuống. Trong tích tắc, ngay cả không gian đều sụp đổ ra vô số mảnh vỡ. Uy áp khủng bố rơi xuống, cũng làm cho vẻ mặt Chu Nguyên nghiêm túc. Hắn ngửa mặt lên hít sâu một hơi. Sau một khắc, trên da rẻ của hắn có đường vân xích hồng, trong lúc đó lan tràn ra. Một cỗ nhiệt độ cao kinh người từ trong hơi thở phun ra. Ngay cả không khí đều bị thiêu đốt hết sạch, mặt đất dưới chân bắt đầu hóa thành dung nham. Đại viêm ma! Nương theo một đạo tiếng giống trầm thấp, thân thể hắn đột nhiên bành trướng. Trong nháy mắt đã hóa thành một tòa ma ảnh, toàn thân xích hồng dung nham. Trên thân ma ảnh, thể cao to lớn, từng đạo dung nham hình thành xích văn lưu động uốn lượn. Cuối cùng tại chỗ vị trí lồng ngực, thân thể ma ảnh kia đã ngưng tụ thành một ma nhãn hỏa hồng do dung nham biến thành. Ma nhãn xích hồng, trong đó tựa như ẩn chứa một tòa thế giới dung nham. Lúc trước, trong tổ hồn linh chỉ kia, Trung Nguyên đạt được tăng lên không chỉ có nội tình nguyên khí tự thân, thần hồn của hắn, thậm chí cả nhục thân đều thu được tăng lên cực lớn. Mà đại viêm ma thừa dịp này bước vào cảnh giới đại thành chân chính. Đại viêm ma chính là một đạo đỉnh tiêm tiểu thánh thuật chuyên tu nhục thân. Tuy nói bàn về đẳng cấp, coi như không phải thánh nguyên thuật chân chính, nhưng khi đại thành lại phối hợp với thánh lưu ly chi thể càng cường hãn của Trung Nguyên kia cũng đủ để bộc phát ra uy năng cực kỳ khủng bố. Đại viêm ma, viêm đồng giới! Nương theo tiếng gầm gừ trong lòng Trung Nguyên vang lên, chỉ thấy lồng ngực ma ảnh, dùng nham xích hồng trong ma nhãn, đột nhiên bộc phát ra ngàn vạn xích quang. Xích quang đối với cự trường bạch cốt đập xuống, hung hăng quét một cái. Chỉ thấy bạch cốt cự trường đã hóa thành một đạo quang mang xám trắng, trực tiếp bị kéo vào trong dung nham ma nhãn. Lập tức trong ma nhãn có dung chuyển kịch liệt chuyển ra, tựa như đang tiến hành va chạm kinh thiên. Nhưng dù chuyển như vậy, kéo dài mười mấy hơi thở về sau, thời gian dần trôi qua ngừng lại. Ánh mắt rất nhiều, có thể thấy được khí tức xám trắng không ngừng từ trong đó bay ra. Bạch cốt cự trường kia trực tiếp ở trong đó bị phần diệt. Có ý tứ, có thể đem một thân huyết khí luyện tới loại tình trạng này. Sì Bắc hơi kinh ngạc. Gã sao cảm giác không ra, ma ảnh kia phát ra dung nham cùng nóng bỏng đều là huyết khí Trung Nguyên biến thành. Cái này hiển nhiên là cần trên nhục thân có được tạo nghệ cực cao mới có thể làm được. Oanh! Tại lúc đang nói chuyện, trong xích nhãn ở lồng ngực ma ảnh dung nham kia, đột nhiên phun ra ức vạn đạo dòng lũ dung nham, phô thiên cái địa, đối với Sì Bắc quét sạch, tựa như lưu tinh trụy lạc muốn càn quét thiên khung. Thế công bằng bạc, Sì Bắc nhìn qua một màn hòa mỹ này thì cười nhạt một tiếng, song trưởng chậm rãi mở ra. Oanh! Một đạo pháp vực màu xám trắng, và lúc này lấy thân thể Sì Bắc là nguyên điểm, đột nhiên khuếch tán. Pháp vực có 2.500 trượng, mà thanh âm Sì Bắc đạm mạc cũng tùy theo mà lên. Đây là vạn cốt pháp vực. Ông! Trong khi âm thanh kia rơi vào trong chớp mắt, chỉ thấy trong hư không có vô số bạch cốt trống rỗng hiển hiện. Sau đó nhanh chóng kết nối, trực tiếp tạo thành một mạch vách tường bạch cốt to lớn vô cùng. Vô số dòng lũ dung nham va chạm mà tới, cũng bị vách tường bạch cốt kia chống cự lại, không cách nào đem nó phá hư. Chu Nguyên, không cần chơi những chiêu số lòe loẹt này. Sớm một chút, để cho ta đem ngươi giết chết đi. Sì Bắc duỗi ra bàn tay giống như bạch cốt, đối với ma ảnh dung nham Chu Nguyên biến thành, năm ngón tay hơi cong. Hư không xé rách, vô số bạch cốt toát ra, sau đó cuốn quanh ở trên ma ảnh dung nham. Tựa như dây leo màu trắng, mà dung nhan đã nhiệt độ cao đều không cách nào đem nó đốt đoạn. Cốt thần chi ác! Theo ngôn ngữ đạm mạc kia của Si Bắc, bạch cốt như dây leo kia đột nhiên nắm khép. Uỳnh! Hư không nơi đó trực tiếp sụp đổ, tạo thành lỗ đen to lớn. Theo dây leo bạch cốt kia áp xúc, chỉ thấy ma ảnh nham tương kia đã trong rất nhiều ánh mắt chấn động, trực tiếp sinh sinh sụp đổ, đầy trời dung nham phun trào. Đầy trời dung nham rơi xuống nước, ma ảnh dung nham khí thế hung hãn kia, đúng vào lúc này bị Si Bắc kia một trường sinh sinh bóp nát. Vô số cường giả vạn thú thiên nhìn thấy một màn này, trong lòng đều siết chặt. Thực lực Si Bắc này quả thực quá kinh khủng. Cái này lại thêm bản thân tăng thêm ngụy pháp vực. Chỗ bạo phát đi ra uy năng kia, đơn giản để cho người ta cảm thấy da đầu run lên. Si Bắc đứng ở trong chiến đài, nhìn qua dung nham như pháo bông đầy trời bắn ra bốn phía, liền nhắm lại hai mắt. Chết chưa? Uỳnh! Thanh âm y vừa mới dứt trong nháy mắt, thì hư không trước mặt đột nhiên vỡ ra. Một đạo quang ảnh mãnh liệt bắn tới. Dòng lũ nguyên khí sắc bén vô địch, nhanh như buôn lôi, đối với Si Bắc phát trảm mà xuống. Si Bắc mặt lộ ra ý cười lạnh lẽo, bàn tay nâng lên. Có vô số bạch cốt tại lòng bàn tay ngưng tụ. Trong chớp mắt đã biến thành một đại thủ bạch cốt, sau đó trực tiếp chụp được. Hư không bị phá toái. Quang ảnh trước mặt trực tiếp bị đại thủ bạch cốt kia ngạnh sinh sinh đập tiến mặt đất, lập tức cả vùng đều rạn nứt. Tại phạm vi pháp vực ta đánh lén sao? Thật nói ngươi là ngây thơ hay là ngu xuẩn đấy? Si Bắc xâm nhiên cười một tiếng, sau đó rơi lên bạch cốt đại thủ. Ánh mắt ném đi, y chợt khẽ giật mình. Bởi vì ở dưới bạch cốt đại thủ kia, mặc dù là bộ dáng Chu Nguyên, thế nhưng làn da lại hiện ra màu bạc, mà hắn cũng không bị Si Bắc đập nát. Thân thể màu bạc kia có chút sụp đổ, cũng không có bất cứ vết máu nào chảy ra. Ông! Liền tại Si Bắc vừa kinh vừa nghi, thì đột nhiên y nghe thấy được có tiếng kiếm ngân kinh thiên từ hậu phương vang vọng. Cỗ phong duệ chi khí kia làm làn da của y đều bị nhói nhói. Y đột nhiên quay đầu, chỉ thấy hư không nơi đó phá toái ra, trong đó có bảy đạo ánh kiếm bảy màu gào thét. Bảy đạo kiếm quang kia lộng lẫy làm cho hoa mắt thần mê, trong đó tựa như ẩn chứa tinh hà. Chỉ là Si Bắc lại từ dưới sự lộng lẫy kia đã nhận ra vô biên khí tức nguy hiểm. Loại khí tức nguy hiểm kia làm cho Si Bắc biết được, nếu như hắn cứ như vậy, không có quá nhiều phòng bị bảy đạo kiếm quang này chém xuống. Chỉ sợ cho dù y là ngụy pháp vực, hôm nay cũng phải chịu đau khổ. Thế nhưng cũng may chính là từ đầu tới cuối, y đều đối với Chu Nguyên mang theo phòng bị. Ngoài miệng rất nhiều khinh miệt kia cũng chỉ là mặt ngoài, bởi vì Si Bắc không phải là ngô xuẩn. Y biết rõ thực lực những thánh thiên kiêu thánh tộc kia. Tuy nói Chu Nguyên đánh bại chỉ là thiên dương cảnh thánh thiên kiêu, nhưng ở trong thánh tộc có thể có được loại xưng hô này, nếu có được thiên phú cùng tiềm lực yêu nhiệt để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Mà Chu Nguyên có thể đánh bại thiên dương cảnh thánh thiên kiêu, ở trong đó liền xem như có rất nhiều may mắn, vậy cũng đủ để chứng minh ưu tú tự thân hắn. Đối mặt với loại đối thủ này, coi như bản thân chỉ là thực lực đại nguyên anh cảnh, Si Bắc vẫn như cũ, tại chỗ sâu nội tâm bảo lưu lấy một chút cảnh giác. Bàn tay trong tay áo Si Bắc đã kết thành ấn pháp, trong nháy mắt thôi động. Thánh nguyên thuật, bạch cốt chỉ giáp. Nương theo lấy quát khẽ vang lên, chỉ thấy trong pháp vực này có chi khí xám trắng hàn lâm xuống, trực tiếp trên thân thể Si Bắc biến thành một kiện sâm bạch sắc chỉ giáp. Trên chỉ giáp có rất nhiều vết tích pha tạp, nhìn như yếu ớt, kỳ thực lại ẩn chứa sức phòng ngự cực kỳ cường đại. Keng, keng, keng. Bảy đạo kiếm quang chém xuống, rơi trên bạch cốt chỉ giáp. Có thanh âm giống như kinh thiếp va chạm vang vọng. Thân ảnh Si Bắc bị chấn động không ngừng lùi lại. Chỗ hư không va chạm đang không ngừng phá toái. Bạch cốt chỉ giáp trên thân thể y, mặc dù có từng đạo vết rách nổi lên, nhưng lại ngạnh sinh sinh khiêng bảy đạo kiếm quang đều rơi xuống, rồi triệt để vỡ vụn. Bàn chân Si Bắc trùng điệp đạp xuống. Mặt đất băng liệt, ánh mắt y có chút âm trầm, nhìn qua đạo thân ảnh đi ra từ trong hư không phía trước. Trên khuôn mặt trắng bệch của y có chút huyết khí phun trào, sau đó bị y sinh sinh áp chế xuống. Tuy nói bạch cốt chỉ giáp chống cự chín thành lưu lực lượng kiếm quang, thế nhưng vẫn như cũ, có một chút kiếm khí xâm nhập thể nội, làm cho thể nội y lúc này không ngừng chuyển ra, có chút nhói nhói. Chu Nguyên bước ra hư không, nhìn qua Si Bắc, lông mày lại lập tức khẽ nhíu lại. Lúc này bảy đạo kiếm quang kia tự nhiên chính là Trảm Thiên kiếm quang. Trải qua trước đây, trong tổ hồn linh chỉ tăng lên, y đã có thể đem ánh kiếm bảy màu ngưng luyện ra bảy đạo. Vốn cho là lần này, lấy ngân ảnh chính diện hấp dẫn lực chú ý, mà y trong bóng tối tập kích hẳn là có thể cho Si Bắc tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng dưới mắt đến xem, kết quả hiển nhiên cũng không thể làm cho y hài lòng. Người thật đúng là cẩn thận. Chu Nguyên cảm thán, Si Bắc này mặc dù ngoài miệng là các loại khinh thị, nhưng chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, hoàn toàn đem hắn xem như không kém hơn đối thủ Khương Bạt trước đây. Tên này ngược lại là âm hiểm. Si Bắc âm lãnh, nhìn chằm chằm Chu Nguyên rồi nói, nhưng vẫn là đánh giá thấp ngươi. Đáng tiếc, ngươi lần này tập kích đã mất đi hiệu lực, giờ cũng là đến lượt ta. Chu Nguyên nghe thấy vậy, lại đột nhiên cười một tiếng. Ai nói ta kết thúc? Ngay tại thanh âm hắn rơi xuống trong chớp mắt, Si Bắc đột nhiên toàn thân lông tơ dựng thẳng, bởi vì y cảm giác được ở sau lưng lại có kiếm khí sắc bén, cùng lúc trước không sai biệt phóng lên tận trời. Y quay đầu, con ngươi đột nhiên co lại nhìn thấy, lúc trước Chu Nguyên màu bạc bị y một bàn tay đập vào trên mặt đất, và lúc này mở mắt, sau đó miệng há ra, bảy đạo kiếm quang lộng lẫy phun ra, trực tiếp xuyên thủng hư không, dùng tốc độ khó tin nổi đối với y phách chạm xuống. Bạch cốt chỉ giáp lúc trước đã bị chém nát, cho dù lấy thực lực Si Bắc cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi mà có thể thi triển được hai lần. Vậy là y chỉ có thể bộc phát ra tiếng gầm, thân hình như thiểm điện nhanh chóng lùi lại, đồng thời lực lượng pháp vực phun trào trước người vội vàng tạo thành từng mặt tường xương sâm bạch. Ông! Bảy đạo ánh kiếm bảy màu mãnh liệt bắn qua, trực tiếp đem chi tường bạch cốt trùng điệp kia dễ như trở bàn tay, xuyên thủng xé rách. Ngắn ngủi mấy tức, kiếm quang đã xuất hiện ở trước người Si Bắc, sau đó ở trong ánh mắt kinh hãi, hung hăng phách chạm xuống. A! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, bảy đạo kiếm quang trực tiếp từ trên thân thể Si Bắc xuyên thủng qua, lưu lại bảy lỗ máu. Trên gương mặt Si Bắc dường như còn lưu lại khó tin. Trên tổ hồn sơn, rất nhiều ánh mắt đều có chút khiếp sợ nhìn qua một màn này. Si Bắc này cứ như vậy bị Chu Nguyên chém giết sao? Chu Nguyên, cẩn thận, pháp vực chưa tán, hắn cũng không chết. Lúc này âm thanh của ngài đoàn tử vội vàng quát chuyển tới. Kỳ thực không cần cô ta nhắc nhở, nội tâm Chu Nguyên đã cảnh giác. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Ngân Anh thúc giục bảy đạo kiếm quang, cố nhiên có thể đối với Si Bắc tạo thành thương thế. Nhưng nếu muốn đem y chém giết thì tất nhiên là không đủ. Mà dưới mắt Si Bắc này, hết lần này tới lần khác bày ra một bộ bị chém giết, hiển nhiên là có dụng ý khác. Thế là hắn không tiến lên điều tra, ngược lại thân ảnh trước tiên biến thành bóng ma biến mất. Đồng thời thân thể Si Bắc bị đâm ra bảy cái lỗ máu kia, thời gian dần trôi qua, hóa thành màu xám trắng. Cuối cùng, hóa thành một bộ khung xương trắng, phân giải tản mát. Chi lực pháp vực, hóa huyết cốt quang. Nương theo một âm thanh hở hững trong pháp vực xám trắng này vang lên, chỉ thấy hư không nơi nào đó vặn vẹo. Nguyên bản Chu Nguyên hóa thành bóng ma biến mất, trực tiếp bị một cỗ lực lượng khóa chặt, đè ép hiện ra thân ảnh. Khi thân ảnh hắn hiện ra, sau người hắn xuất hiện một tòa quan tài bạch cốt. Nắp quan tài mở ra, một ngụm đem Chu Nguyên nuốt vào. Oanh! Nắp quan tài rơi xuống, đem quan tài bạch cốt che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Trong tổ hồn sơn, vô số cường giả vạn thú thiên sắc mặt đều vào lúc này kịch biến. Chu Nguyên trước đây biểu hiện cực kỳ hoàn mỹ, nhưng ai đều không nghĩ tới thủ đoạn Si Bắc quỷ dị như vậy. Ngụy pháp vực thật quá khó giải quyết, thân ở trong pháp vực, thủ đoạn để cho người ta khó lòng mà phòng bị. Chu Nguyên. Ngoài núi, gương mặt xinh đẹp của Ngải Thanh hơi tái nhợt, trong mắt phượng tràn đầy khẩn trương vẻ lo âu. Chỗ chiến đài Ngải Trích nhìn qua một màn này thì hừ lạnh một tiếng lẩm bẩm. Tự gây nhiệt thì không thể sống, thật sự cho rằng Si Bắc kia người có thể khiêu chiến được hay sao? Trước đây y sợ chiến không tới, cũng là bởi vì cảm ứng được xì bắc đáng sợ, mà ngay cả y cũng không dám tiến lên. Chu Nguyên này lại muốn đi đoạt đầu ngọn gió. Bây giờ đầu ngọn gió không cướp được, cái mạng này không thể nói trước, đều muốn góp vào. Nhưng như vậy cũng tốt, có Chu Nguyên ngu xuẩn chịu chết, ngược lại sẽ không có ai cảm thấy y e ngại, mà chỉ là bo bo giữ mình mà thôi. Biết rõ không thể địch, lại còn muốn tiến đến, chẳng phải là như tâm nguyện đối phương hay sao? Đó cũng không phải là có dũng khí, mà là ngu không ai bằng. Trong pháp vực xám trắng, sương mù phun trào, thân ảnh Si Bắc nổi lên, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn qua quan tài bạch cốt, rồi đạm mạc nói. Chủ Nguyên, thực lực ngươi thực sự phi phàm, vẻn vẹn chỉ là đại nguyên anh cảnh, liền đem ta làm cho vận dụng thủ đoạn như vậy. Nhưng đáng tiếc, giữa ngươi và ta, chung quy có cảnh giới chỉ kém. Hóa huyết cốt quan của ta, chỉ có chi lực pháp vực mới có thể chống cự. Nếu không, mặc kệ ngươi có thủ đoạn nhiều như thế nào đi chăng nữa, nhưng cũng sẽ chỉ ở trong đó bị hóa thành máu đen, hài cốt không còn. Lực lượng pháp vực, ngươi không cách nào tưởng tượng, cho dù đây chỉ là một đạo ngụy pháp vực, thế nhưng đối phó với ngươi lại dư xài. Ngược lại là đáng tiếc, không có cách nào bắt đầu người ngươi trở về. Tại lúc Si Bắc đang không ngừng nói một mình, thì trên quan tài bạch cốt kia có đường vân huyết hồng leo ra, thời gian dần trôi qua, đem cốt quan nhuộm đỏ. Nhưng ngay tại màu đỏ tươi kia càng lúc càng nồng đậm, thì một âm thanh nói nhỏ, cũng vào lúc này, từ trong quan tài kia như có như không truyền ra. Chi lực pháp vực sao? Người cho rằng ta không có chắc. Khi âm thanh nói nhỏ trong quan tài bạch cốt truyền ra kia, đồng tử Si Bắc đột nhiên thít chặt. Tiếp theo, hắn không chút do dự, thúc giục lực lượng cốt quan, muốn đem Trung Nguyên bên trong hóa thành huyết thủy. Ông! Trên quan tài bạch cốt, huyết quang đại thịnh. Thiên Chu! Nhưng tại thời điểm huyết quang kia phun trào, dường như có thanh âm rất nhỏ vang lên. Ngay sau đó, Si Bắc đã hơi cảm thấy khiếp sợ, cảm giác được một cỗ lực lượng vào lúc này từ trong quan tài bộc phát. Loại lực lượng kia có ba động quen thuộc, rõ ràng là lực lượng pháp vực. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể có được lực lượng pháp vực? Giờ khắc này, liền xem như Si Bắc trên mặt đều có khó tin hiện ra. Chủ Nguyên rõ ràng chỉ là thực lực đại nguyên anh cảnh. Khoảng cách ngụy pháp vực còn cách xa nhau lấy một cảnh giới. Hắn làm sao có thể có được lực lượng pháp vực đấy? Răng rắc. Nhưng bất luận y chấn kinh ra sao, lực lượng trong quan tài bạch cốt đang điên cuồng phun trào, trực tiếp dẫn đến chân thân quan tài bạch cốt có vết rạn nhanh chóng lan tràn ra. Diện mục Si Bắc âm trầm, chợt hai tay y kết ấn, cách hư không hung hăng kéo một phát. Pháp vực xám trắng vào lúc này rung động dữ dội, chỉ thấy vô biên vô tận, chi khí xám trắng đối với cốt quan màu đỏ tươi vọt tới. Chỉ khí xám trắng rơi vào trên cốt quan, dường như tạo thành rất nhiều vết tích pha tạp. Mỗi một đạo vết tích kia đều ngưng tụ lực lượng kinh người. Mà theo những vết tích pha tạp này xuất hiện, cốt quan nguyên bản muốn phá toái kia, không ngờ là thời gian dần trôi qua ổn định. Làm xong những điều này, Si Bắc cũng không dừng tay, ánh mắt y tràn đầy sâm nhiên. Rơi vào tay ta, làm sao có thể để cho ngươi chạy mất? Câu nói rơi xuống, đầu ngón tay như bạch cốt kia của Si Bắc trực tiếp xẹt qua nhục thân khô cạn, lập tức cắt đứt xuống từng mảnh huyết nhục. Chợt lại là mấy cái huyết tinh phun ra, rơi vào trên huyết nhục. Lập tức huyết nhục bắt đầu nhúc nhích, cuối cùng đúng là biến thành 9 lá bùa huyết nhục. Lá bùa huyết nhục bay xuống, trực tiếp chấn trên cốt quan. Lập tức tất cả động tĩnh trong đó đều trở nên yên tĩnh trở lại, tựa như bị triệt để chấn áp. Si Bắc vốn sắc mặt trắng bệch và lúc này lộ ra càng thêm không có huyết sắc. Trong hơi thở hô hấp cũng có chút trở nên thô trọng. Hiển nhiên phen này thủ đoạn xuống tới, đối với y mà nói cũng là tiêu hao cực lớn. Chu Nguyên, ngươi có thể khiến ta lấy huyết nhục đến phủ chấn áp ngươi, ngươi cũng coi là năng lực không nhỏ. Nhưng ngươi cũng đừng vùng vẫy, bây giờ chi lực cốt quan này bị ta thôi động tới cực hạn. Chỉ cần 30 hơi thở, ngươi sẽ hóa thành huyết thủy. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh âm Si Bắc vào lúc này tản ra sát ý nồng đậm tới cực hạn. Rất nhiều ánh mắt vạn thú thiên nhìn xem nơi đây cũng vào lúc này trở nên khó coi. Lúc trước, nhìn động tĩnh kia, nguyên bản còn tưởng rằng Chu Nguyên muốn thoát khốn. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Si Bắc này lại hung hãn như vậy, không ngờ xinh xinh đem Trung Nguyên cho chấn trở về. Hơn nữa, nhìn tư thế hiện tại như vậy, Trung Nguyên lần này chỉ sợ là triệt để khó mà thoát khốn. Một khi bị vây ở trong cốt quan, tất nhiên sẽ bị khóa thành máu đen, triệt để mất mạng. Không ít cường giả vạn thú thiên trong lòng đều than thở một tiếng, có chút cảm giác thỏ tử hổ bi. Chỗ chiến đài ngải tử, ngải đoàn tử, cô ta cũng đang phân tâm chú ý Trung Nguyên bên kia. Khi cô ta nhìn thấy Trung Nguyên bị cốt quan chấn áp, thì đầu lông mày không nhịn được khẽ cau lại. Trung Nguyên dù sao cũng là vạn thú thiên bọn hắn đang đánh trận. Nếu thực sự làm cho hắn ở chỗ này chết, vậy thì thanh danh của vạn thú thiên cũng đừng hòng chiếm được chỗ tốt. Người thiên vực khác sẽ chỉ cho rằng vạn thú thiên bọn hắn vô năng. Mà Trung Nguyên cùng thôn thôn quan hệ rất gần. Nếu hắn nơi đây xảy ra chuyện, khó đảm bảo thôn thôn sẽ không nhận kích thích mà từ đó mất khống chế. Ngài đoàn tử tâm tư chuyển động, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Nếu Trung Nguyên không cách nào thoát khốn được, như vậy cô ta cũng chỉ có thể xuất thủ. Mặc dù bởi vì vậy, chủng tử chiến đài chỗ cô ta sẽ bị Si Uyên thừa cơ chiếm đoạt. Thế nhưng Trung Nguyên liên lụy không nhỏ, cô ta không thể ngồi xem mặc kệ. Khi ánh mắt các phe đều hội tụ chỗ chiến đài Trung Nguyên, trong quan tài bạch cốt kia, khuôn mặt Trung Nguyên cũng lộ ra đặc biệt ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng trong bóng tối bốn phía điên cuồng vọt tới. Loại lực lượng kia làm cho hắn ngửi thấy mùi vị của tử vong. Giờ khắc này, hắn không thể nghi ngờ đã rơi vào trong hiểm cảnh. Quanh thân hắn có lực lượng pháp vực đang cuộn trào, chống cự lấy pháp vực xám trắng ăn mòn. Đó là lực lượng đến từ Thiên Chu Thánh Văn. Chỉ lực pháp vực quả thật là hợi hại. Trong lòng Trung Nguyên cảm thán một tiếng, hắn xem như lần đầu tiên chân chính cùng cường địch pháp vực chính diện tác chiến. Cho dù pháp vực của Si Bắc này chỉ là một đạo ngụy pháp vực, nhưng vẫn như cũ mang đến cho hắn phiền phức rất lớn. Có thể thấy được chi lực pháp vực đến tột cùng là huyền diệu bậc nào. Điều này cũng làm cho Chu Nguyên ngày sau sẽ mở pháp vực, sinh ra mấy phần chờ đợi. Ánh mắt hắn nhìn qua hắc ám bốn phía. Bây giờ tòa cốt quan này cơ hồ chính là pháp vực Si Bắc diễn hóa. Cơ hồ chính là Si Bắc pháp vực diễn hóa. Nếu muốn bài trừ thì chỉ có hai khả năng. Một là dùng lực lượng tuyệt đối cưỡng ép phá hủy. Điều này đối với Trung Nguyên mà nói không quá hiện thực, bởi vì từ trên nội tình nguyên khí hắn ngược lại là ở vào yếu thế. Đã như vậy cũng chỉ có thể đi con đường thứ hai, đồng dạng lấy chi lực pháp vực phá đi. Nhưng cấp độ Thiên Chu Thánh Văn lúc trước chỉ sợ độ khó muốn phá vỡ cốt quan sẽ không nhỏ. Trung Nguyên mắt cụp xuống. Cũng may chính là nương theo lấy thực lực hắn bây giờ lần lượt tăng lên tinh tiến. Thiên Chu Thánh Văn tự nhiên cũng không có khả năng, vẫn chỉ là như dĩ vãng như vậy. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên. Trong lòng bàn tay dường như có một đạo phủ văn thần bí như ẩn như hiện. Chu Nguyên thần sắc bình tĩnh, nguyên ăn trong thần phủ và lúc này điều động tất cả nội tình nguyên khí. Sau đó thuận theo kinh mạch chảy xuôi, cuối cùng đều tụ hợp vào Thiên Chu thủ phủ văn trong lòng bàn tay. Giữa mi tâm, thần hồn ngồi xếp bằng. Cũng tại thời khắc này, đem lực lượng thần hồn hóa cảnh hậu kỳ không giữ lại chút nào thôi động mà lên. Chỗ cánh tay Chu Nguyên, huyết nhục đang nứt ra, dường như có lực lượng nào đó không thể thừa nhận. Nhưng hắn lại đang gầm nhẹ, thúc giục Thánh Lưu Ly chi thể, gắt gao nắm chặt lấy chi văn tại lòng bàn tay. Hắn đem chi lực tự thân thôi động tới cực hạn. Ông nâng theo lấy tất cả lực lượng Chu Nguyên và lúc này trào lên hướng lòng bàn tay. Chỉ thấy nơi đó, Thiên Chu Thánh Văn cũng trong lúc đó bộc phát ra hào quang sáng chói. Hào quang kia tựa như là một phương thế giới đang sinh ra, trong đó có vô số huyền diệu. Nhưng nương theo lấy hào quang càng chói mắt, toàn bộ cánh tay Chu Nguyên và lúc này lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô cạn. Cuối cùng khi trên cánh tay màu tươi này tán đi thì hào quang sáng chói rốt cuộc thu liễm lại. Lúc hào quang tán đi, bàn tay gầy guộc của Chu Nguyên dường như bắt lấy được một vật, sau đó từ trong hắc ám lôi ra. Đó là một thanh huyền hoàng thiết giản. Thiết giản hình như có chi lực nặng nề vô biên. Lúc tay Chu Nguyên cầm, bàn tay đều đang không ngừng run rẩy. Hắn nhìn qua huyền hoàng thiết giản, mệt mỏi trong mắt có một cỗ ý cười hiện ra. Sau đó, hắn nhìn về phía hắc ám, nơi đó có lực lượng kinh khủng đang ăn mòn, muốn đem hắn thôn tính tiêu diệt. Chu Nguyên giơ cánh tay lên, cua cái huyền hoàng thiết giản vỗ xuống. Có âm thanh nói nhỏ ở trong hắc ám truyền ra. Thiên Chu Thánh Văn, Thiên Chu Giản. 30 hơi thở. Lúc này bên ngoài quan tài bạch cốt, Si Bắc mỉm cười. Chỉ là ở trên mặt sâm bạch khô cạn kia lộ ra nụ cười đặc biệt dữ tợn. Thời gian đã đến. Chu Nguyên, ngươi hảo hảo đi chết đi. Cái chết của ngươi sẽ thành tựu danh vọng Si Bắc ta ở trong thánh tộc. Si Bắc ngửa mặt lên trời cười ha ha, hai tay mở ra, ngực rộng không gì sánh được. Chỗ ngài đoàn tử, nguyên khí toàn thân cô ta đột nhiên bộc phát, định đạp không ra, bỗng nhiên xuất thủ. Nhưng ngay tại chớp mắt này, oanh! Một âm thanh lớn đột nhiên từ trong quan tài bạch cốt vang vọng mà lên. Một hơi nữa, trên quan tài bạch cốt có vô số đạo vết sách nổi lên. Còn không đợi Si Bắc kia từ trong biến cố như vậy có bất cứ phản ứng nào, cốt quan trực tiêm sụp đổ, lá bùa huyết nhục trên đó trong nháy mắt hóa thành bột phấn, vô số mảnh vỡ bay múa. Một bóng người từ trong đời trời cốt phiến kia mãnh liệt bắn ra, tựa như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Si Bắc. Chu Nguyên diện mục lạnh lùng, cánh tay khô héo của hắn nắm chặt huyền hoàng thiết giảm, đối với Si Bắc trùng điệp đập xuống. Xoẹt! Huyền hoàng thiết giản nện xuống, thanh thế cũng không tính có bao nhiêu kinh người, phảng phất cũng chỉ là một cây côn sắt tùy ý rơi xuống. Thế nhưng trong nháy mắt thiết giản này rơi xuống, Si Bắc lại cảm thấy được một cỗ sợ hãi, không cách nào hình dung, sâu trong tâm linh tuôn ra. Y toàn thân lông tóc trực tiếp bắt đầu dựng ngược. Trong con mắt có tơ máu điên cuồng leo lên, đó là bởi vì y cảm giác tới khí tức nguy hiểm. Cái này nhìn như huyền hoàng thiết giản bình thường, phảng phất lại có chứa lực lượng đủ để chém giết y. Ở giữa sự sợ hãi, Si Bắc đã không kịp cân nhắc Chu Nguyên đến tột cùng làm thế nào mà có thể đột phá được quan tài bạch cốt. Y đột nhiên gào thét lên tiếng. Toàn thân huyết nhục y và lúc này quỷ dị nhúc nhích, toàn thân toát ra gai nhọn lông bờm như thác nước, song đồng xích hồng ẩn chứa ngang ngược vô biên, gần xanh như đại mãng nổi bật trên da thịt, thương cầu có lực. Ở vị trí xương đuôi kia có một đầu đuôi dài tràn đầy cốt thứ, đem đại địa xé rách. Lúc này Si Bắc đã hoàn toàn không còn hình người, thô sơ giản lược nhìn lại, phảng phất là một loại sản phẩm quái dị, tập hợp rất nhiều đặc thù chủng tộc nguyên thánh mà thành, làm cho người phải dùng mình. Hiển nhiên, đây chính là bản thể bộ tộc nhiệt thú. Hiện ra bản thể, đồng thời có cốt thứ dữ tợn, đột nhiên từ thể nội Si Bắc đâm ra. Những cốt thứ kia ở trên cánh tay dây dưa, tựa như tạo thành một loại rủi nhọn chi hình nào đó, trên đó có nguyên khí khủng bố ngưng tụ. Chết đi cho ta! Y nghiêm nghị gầm thét, đồng thời thúc giục tất cả lực lượng. Sau đó cùng huyền hoàng thiết giản nện xuống kia, hung hãn liều mạng. Si Bắc hiểu, lúc này chỉ cần y thoáng có chỗ lùi bước, thiết giản kia rơi xuống, liền sẽ đem y hủy diệt sạch sẽ. Cho nên chỉ có lấy mệnh tương bác. Keng! Trong rất nhiều ánh mắt khiếp sợ, cốt chùy cùng thiết giản đụng vào nhau, có tiếng kim loại vang vọng, hư không nơi đó trực tiếp sụp đổ, biến thành một mảnh lỗ màu đen. Ở giữa va chạm, trong ánh mắt Si Bắc kia có vẻ kinh hãi muốn chết hiện ra. Bởi vì trong đụng chạm này, y phát hiện huyền hoàng thiết giản kia tựa hồ có được lực lượng không cách nào hình dung, mà nguồn lực lượng kia đem chi vực, pháp vực y gắt gao ngăn chặn. Làm sao có thể? Trong lòng y tràn đầy kinh hãi. Nhưng mặc kệ y khó tin ra sao, khi hoàng huyền thiết giản hạ xuống, rất nhiều cốt chùy của y do cốt thứ biến thành, phát ra tiếng vang khó có thể chịu đựng. Trong từng vết nứt lặng lẽ lan tràn, cuối cùng tới cực hạn lại khó mà chống cự. Thế là huyền hoàng thiết giản vung xuống, cốt chùy Si Bắc toàn lực ngưng tụ, ầm vang sụp đổ, đầy trời toái cốt phiêu tán rơi rụng. Mà dư lực của huyền hoàng thiết giản chưa hết, phảng phất xuyên thấu hư không, rơi vào trên thiên linh Si Bắc. Một thanh âm trầm thấp trong chiến đài vang lên, không khí phảng phất trong nháy mắt này ngưng trệ. Vô số ánh mắt khiếp sợ nhìn qua nơi này, bởi vì bọn hắn nhìn thấy pháp vực xám trắng kia và lúc này bắt đầu bằng tốc độ kinh người biến mất. Ngắn ngủi mấy tức, pháp vực xám trắng phá toái tiêu tan, hai bóng người đứng ở trong chiến đài. Sắc mặt Trương Nguyên có chút tái nhợt, mặt không biểu tình. Một cánh tay của hắn như là đốt cháy khét tới khô cạn gầy yếu. Cánh tay khô cạn kia nắm một thanh huyền hoàng thiết giảm. Một đầu huyền hoàng thiết giảm rơi vào đỉnh đầu Si Bắc. Con mắt Si Bắc dường như trợn tròn, trong đó tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Lúc này y một câu đều không nói ra, bởi vì thân thể y bắt đầu ở lúc này dần trôi qua đã hóa thành bột phấn. Bột phấn từ đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện, nhanh chóng lan tràn xuống. Cuối cùng toàn bộ thân hình đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Một màn như vậy làm cho song phương chú ý ở đây đều hít vào một hơi lãnh khí, toàn thân phát lạnh. Xì Bắc này trực tiếp bị Trung Nguyên nện thành bột phấn sao? Cuối cùng là công kích kinh khủng bực nào chứ? Phải biết, Xì Bắc này là bộ tộc nhiệt thú, nhục thân tự nhiên cũng cường hành, không gì sánh được. Sinh mệnh lực ương ngạnh tới đáng sợ. Xem như thương thế nặng hơn nữa, chỉ cần còn có một hơn, trung quy có thể từ từ phục hồi được như cũ. Thế nhưng bây giờ, tại sao lại bị một gậy nện tới hải cốt không còn chứ? Từng ánh mắt rung động, chuyển hướng huyền hoàng thiết giản trên cánh tay khô cạn của Chu Nguyên. Thiết giản kia lộ ra phong cách đặc biệt cổ xưa, không có bất cứ hào quang chói mắt nào. Nhưng khi ánh mắt bọn họ dừng lại ở phía trên, lại cảm giác được một cỗ hàn khí từ đáy lòng. Lực lượng tự thân Chu Nguyên chỉ sợ không cách nào đem Si Bắc hủy diệt sạch sẽ như vậy. Như vậy hẳn là lực lượng huyền hoàng thiết giản này. Tên này thật là quá kinh khủng. Nguyên bản, ngài đoàn tử muốn xuất thủ, cũng vào lúc này ngưng trệ thân hình. Cho dù lấy tâm tính cô ta, lúc này nội tâm đều có chút rời sông lấp biển. Si Bắc kia thực lực tuy nói không bằng cô ta, nhưng cũng tuyệt đối là ngụy pháp vực cấp bậc đỉnh tiêm, mà bây giờ lại thua trong tay Chu Nguyên, vẻn vẹn chỉ là đại nguyên anh. Khổng hổ là người tại cổ nguyên thiên làm ra kỳ tích. Cô ta nhìn Chu Nguyên thật sâu, trong lòng cảm thán một tiếng. Chiến tích của Chu Nguyên ở trong cổ nguyên thiên quá mức huy hoàng, thậm chí loại người như cô ta chưa từng tự mình kinh lịch, luôn cảm giác có chút không quá chân thực. Thế nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến Chu Nguyên thể hiện ra một lần kỳ tích. Cô ta vừa rồi có thể xác định người trước mắt chỉ sợ đích thực có năng lực cùng tư cách như vậy. Tại ngoài núi kia, Ngải Thanh cũng rốt cuộc vào lúc này triệt để buông lỏng xuống. Cô ta nhìn qua đạo thân ảnh cầm trong tay huyền hoàng thiết giản, trong mắt phượng có dị sắc hiện lên. Nhân vật như vậy so sánh những nhân vật thiên kiêu vạn thú thiên kia chói mắt quá nhiều. Trong tổ hồn sơn, rất nhiều nhân mã vạn thú thiên bạo phát ra tiếng hoan hô. Trước đây bọn người Khương Hồng Anh, Mông Sùng bị trọng thương, cũng kinh ngạc nhìn qua trên chiến đài kia. Lúc này xem như Khương Hồng Anh cùng Chu Nguyên có chút ân oán, đều là một câu nói không ra. Sâu trong nội tâm càng có một chút vẻ sợ hãi hiển hiện. Bởi vì chỉ có người thấy tận mắt tất cả mới có thể cảm nhận được loại khủng bố Chu Nguyên mang tới. Làm sao có thể? Chỉ có ngải trích kia khó tin nhìn qua một màn này toàn thân băng hàn. Y không tin được, Si Bắc ngay cả y cũng không dám tiến lên. Giao phong, vậy mà lại bị Chu Nguyên triệt để đánh bại. Vậy y cùng Chu Nguyên ở giữa sẽ là chênh lệch cỡ nào đây? Từ nay về sau, người vạn thú thiên mỗi khi nói tới trận chiến này, có lẽ ngải trích sẽ trở thành ví dụ mặt trái để cho người ta âm thầm chế giễu. Vừa nghĩ tới một màn kia, ngải trích cũng cảm giác được trong đầu có choáng váng liên hồi chuyển tới. Lần này danh vọng của y đầu tư bấy lâu nay sợ rằng sẽ là một sớm bị hủy hết. Trong rất nhiều ánh mắt rung động, ánh mắt Chu Nguyên dừng lại trên huyền hoàng thiết giản có chút thất thần. Nói thật, lực lượng thiên chu giản nằm ngoài dự liệu của hắn. Chi lực diệt tuyệt. Ánh mắt Chu Nguyên lấp lóe. Lúc trước trong nháy mắt thiên chu giản nện xuống, trong đó phun trào ra một cỗ lực lượng kinh khủng, cực kỳ bá đạo. Chính là loại lực lượng kia trực tiếp trong khoảnh khắc diệt tuyệt tất cả sinh cơ Si Bắc, khiến y ngay cả cơ hội chạy trốn mệnh đều không có. Thế nhưng trung quy vẫn là Si Bắc kia trước đây vì đem Chu Nguyên chấn áp phong tỏa trong quan tài bạch cốt, từ đó buông lỏng cảnh giác. Bằng không một giản này xuống, cho dù bị trọng thương nhưng cũng không bị hủy diệt tới sạch sẽ như vậy. Thiên chu giản trong tay Chu Nguyên đột nhiên có vết dạn hiển hiện, cuối cùng ầm vang vỡ vụn, biến thành vô số điểm sáng bốc lên. Lúc này Chu Nguyên cảm giác được thể nội truyền ra đau nhức kịch liệt, toàn bộ cánh tay cơ hồ phế bỏ, huyết nhục trong đó toàn bộ máu tươi đều bị Thiên Chu Giản hấp thu. Trong thần phủ, ngay cả Nguyên Anh đều trở nên có chút uể oải xuống. Mi tâm thần hồn càng là trận trận nhói nhói. Một kích lúc trước kia, nhìn như đơn giản, kỳ thực tại tiêu hao tất cả lực lượng Chu Nguyên, trạng thái thể nội hỏng bét. Nhưng thần sắc Chu Nguyên lại không lộ ra chút nào, bởi vì trên chiến đài này, vẫn như cũ, còn có cường giả nhiệt thú tộc đang nhìn chằm chằm. Một khi hắn lộ ra vẻ mệt mỏi, chớ nói đến một vị ngụy pháp vực, liền xem như một vị nguyên anh viên mãn, lấy trạng thái của hắn bây giờ, chỉ sợ đều gánh không được. Thế là sắc mặt hắn đạm mạc, đứng chắp tay, cuồng phong cuốn lên góc áo, ánh mắt hở hững tảo động, trực tiếp nhìn về phía phương vị cường giả nhiệt thú một chút. Dường như đang nói, còn có ai không? Mượn nhờ hung y một gậy lúc trước đập chết Si Bắc, bây giờ ánh mắt của hắn lướt qua, đừng nói là một chút nguyên anh viên mãn, liền xem như mấy vị ngụy pháp vực cường giả, nhiệt thú tập bên kia, đều là ánh mắt lấp lé sau đó tránh đi. Trong lúc nhất thời, không người dám ứng đối. Chu Nguyên thấy vậy, dường như có chút tiếc nuối mà lắc đầu. Kỳ thực sâu trong nội tâm, mồ hôi hắn đang lạnh cuồng bôi, thở dài một hơi. May mắn diễn kỹ đúng chỗ, một tòa chủng tử chiến đài, hẳn là có thể bảo vệ được. Chu Nguyên chém giết Di Bắc, mang đến ảnh hưởng hiển nhiên là cực kỳ to lớn. Không chỉ đối với sĩ khí vạn thú thiên mang tới phấn chấn cực lớn, đồng thời cũng đối với bộ tộc nhiệt thú tạo thành sự đả kích không nhỏ. Bàn về thực lực, Si Bắc tại bộ tộc nhiệt thú tuyệt đối coi là đỉnh tiêm, ảnh hưởng căn bản không có khả năng coi nhẹ. Thế là trong đụng nhau tiếp theo, vạn thú thiên trước đó xu hướng suy tàn, ngược lại đã dừng lại, bắt đầu dần dần có dấu hiệu phản công. Thần sắc Chu Nguyên đạm mạc, đứng ở trên tòa chủng tử chiến đài kia. Hắn vận chuyển tổ long kinh, điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí, khôi phục tiêu hao lúc trước. Đồng thời trên làn da có từng đạo phủ văn màu xanh hiển hiện, tản mát ra khí tức sinh mệnh bàng bạc, đem hắn huyết nhục cánh tay khô kiệt kia theo thời gian dần trôi qua chữa trị. Hắn tận khả năng khôi phục một chút sức chiến đấu. Thở dịp nhàn hạ, ánh mắt Chu Nguyên nhìn về phía chỗ chiến đài ngải đoàn tử cùng thôn thôn. Bọn hắn đối mặt với hai người kia, hẳn mới xem như là ngụy pháp vực thực lực mạnh nhất trong bộ tộc nhiệt thú. Cho dù là lúc trước, hắn đánh bại Si Bắc cũng yếu hơn hai người này một chút. Dù bọn hắn rất mạnh, nhưng bọn người hắn đối mặt lại càng mạnh hơn. Ngải đoàn tử không hổ là ngụy pháp vực đệ nhất nhân vạn thú thiên. Cho dù Si Uyên kia trải qua một lần tăng phúc, chi khí hung sát tổ hồn sơn, nhưng theo thời gian trôi qua, ngải đoàn tử vẫn tại từ từ khống chế cục diện. Mà thôn thôn bên kia càng không cần nhiều lời. Ngụy pháp vực tên là Si Tù, thực lực cùng với Si Uyên tương ứng, nhưng cùng thôn thôn trong liều mạng, luôn ở vào trong trạng thái áp chế. Tiền thiền thánh thú, tóm lại là không tầm thường. Ngoại trừ hai người bọn họ ra, trong chủng tử chiến đài khác, ngụy pháp vực song phương ngược lại đều có thắng bại, khó phân cao thấp. Nhưng dựa theo pháp lực, nhãn lực của Chu Nguyên thì lại hiểu được, một khi ngải đoàn tử cùng thôn thôn nơi đó đem ưu thế chuyển hóa làm thắng thế, toàn bộ cục diện sẽ triệt để thay đổi. Thực lực tổng hợp vạn thú thiên rất mạnh, bộ tộc nhiệt thú này muốn chống lại vẫn kém một chút. Chu Nguyên âm thầm gật đầu, nhưng cũng bình thường, chủ lực bộ tộc nguyên thú đều tại vạn thú thiên, mà bộ tộc nhiệt thú tuy nói là vị thánh thần sáng tạo, nhưng từ khi nó sinh ra cho đến nay, trong rất nhiều giao chiến kia đều không thắng qua vạn thú thiên. Đương nhiên cho dù chưa từng thắng qua, thế nhưng bọn hắn mang tới phiền phức cho vạn thú thiên lại là sự thật. Không phải vậy, vạn thú thiên của chủng tộc nguyên thú cũng sẽ không đối với bọn hắn căm thù tới tận xương tủy. Nhưng tùy nói cục diện, tựa hồ thời gian dần trôi qua chuyển biến, nhưng tâm Chu Nguyên cũng không có bất luận một tơ một hào buông lòng. Bởi vì cho tới giờ, người áo đen thần bí trước đây vẫn như cũ chưa từng hiện thân. Tên kia mới thực sự là để cho người ta như có gai sau lưng. Gã âm thầm ẩn núp, tất nhiên là có chỗ mưu đồ. Ánh mắt Chu Nguyên lấp lóe, chợt lại lần nữa vận chuyển phá chướng thánh văn. Ánh mắt liếc nhìn ra, trong phá chướng thánh văn nhìn trộm, toàn bộ tổ hồn sơn đều bị chi khí hung sát bao phủ ngập trời. Mà loại chi khí hung sát này nương theo lấy kịch chiến trên chiến đài tiếp tục còn đang tăng lên. Trước đây đoán gặp những vòng xoáy huyết hồng kia, ngược lại không có dấu hiệu gia tăng. Người áo đen thần bí kia phảng phất trong đoạn thời gian này, triệt để đã mất đi bóng dáng. Chu Nguyên nhìn qua điểm ở chỗ những vòng xoáy huyết hồng kia. Những điểm này kết nối lẫn nhau, ẩn ẩn có dấu hiệu trở thành kết giới. Tòa kết giới này hẳn là cực kỳ phức tạp cùng khổng lồ. Bởi vì lấy thần hồn tạo nghệ Chu Nguyên hiện tại đều không cách nào thôi diễn ra cấp bậc. Chỉ là hắn lại có thể cảm giác được tòa kết giới này hẳn là chưa chân chính hoàn thành. Chu Nguyên khẽ cau mày, tòa kết giới chưa hoàn thành thành hình này trước đây dẫn động chi khí, hung sát tổ hồn sơn. Đối với nhân mã nhiệt thú tộc tiến hành gia trì, thế nhưng Chu Nguyên lại cảm thấy chỉ sợ loại gia trì này cũng không phải là mục đích chủ yếu. Người áo đen kia tất nhiên có mục đích cùng mưu đồ cấp độ càng sâu. Chu Nguyên cuối cùng đem tâm tư ép xuống. Nếu dưới mắt tìm không ra người áo đen thần bí kia, cũng chỉ có thể chậm đợi thế cục tiếp tục kéo dài. Hắn có dự cảm, chỉ sợ cũng tại thời điểm ngài đoàn tử cùng thôn thôn nơi đó phân ra thắng bại, người áo đen kia sẽ có chỗ dị động. Hai mắt Chu Nguyên cụp xuống, toàn lực vận chuyển tổ long kinh, khôi phục nguyên khí tự thân, đồng thời cũng chuẩn bị chờ đợi thời khắc cục diện biến hóa. Chờ đợi như vậy kéo dài thời gian nửa nén hương. Thời điểm khi thể nội nguyên khí hắn khôi phục hơn phân nửa, thì chỗ chiến đài ngải đoàn tử cùng thôn thôn đều phân ra được thắng bại. Oanh! Nương theo lấy hai đạo âm thanh kinh thiên lớn vang vọng, rất nhiều ánh mắt bắn đi. Chỉ thấy Si Uyên kia cùng Si Tù, hai đỉnh tiêm ngụy pháp vực đều chật vật mà bay ngược ra. Thân thể bọn hắn đều trên chiến đài xé rách ra vết tích thật sâu, đầy người máu tươi. Ngài đoàn tử đứng lơ lửng trên không, ánh mắt lạnh lẽo, sau lưng tóc đuôi ngựa theo gió nhẹ lay động. Thôn thôn thân hóa hình thái chiến đấu, toàn thân tắm rửa dưới ánh mặt trời. Tử kim lân phiến lóe ra quang trạch, lộ ra uy vũ thần bí. Uy áp tiên thiên thánh thú, giống như một đường thủy triều tràn ngập ra. Nhân mã vạn thú thiên, và lúc này bộc phát ra tiếng hoan hô, đình tài nhức óc. Ngài đoàn tử cùng thôn thôn thủ thắng, tiêu chí lấy lần tranh đấu này, vạn thú thiên không thể nghi ngờ, chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Mà trong vô số tiếng hoan hô kia, trên chiến đài Si Uyên, Si Tù hai người bị trọng thương, lộ ra nụ cười sầu thảm. Sau đó trong mắt, lướt qua chỉ sắc quyết tiệt. Trong cơ thể bọn hắn, nguyên khí trực tiếp vào lúc này bạo động. Sau một khắc, thân thể của bọn hắn tự bạo. Âm thanh lớn kinh thiên động địa vang vọng, cả tòa tổ hồn sơn phảng phất đều vào lúc này chấn động. Nguyên khí kinh khủng lôi cuốn lấy máu tươi, huyết nhục quét sạch, trực tiếp đem hai tòa trùng tử chiến đài nhuộm thành màu đỏ như máu. Vô số tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Nhân mã vạn thú thiên khiếp sợ nhìn qua một màn này. Phải biết, Si Uyên Si Tù mặc dù bị trọng thương nhưng còn có lực lượng tự vệ thối lui. Nhưng ai cũng không nghĩ tới bọn hắn lại trực tiếp vào lúc này chọn lựa tự bảo. Bọn hắn đến tuột cùng muốn làm gì đây? Chỉ có Chu Nguyên là phát hiện mục đích của bọn hắn. Bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu, trong mắt liền chảy xuôi thánh văn đang dòm ngó lấy hai người. Cho nên thời điểm khi bọn hắn tự bạo, Chu Nguyên nương tựa theo lực lượng thánh văn, nhìn thấy huyết nhục bọn họ trong khoảnh khắc đó tạo thành hai đạo vết máu dung nhập trong chiến đài. Một khắc này, trong hai tòa chủng tử chiến đài cũng tạo thành vòng xoáy huyết hồng. Khi hai đạo vòng xoáy này thành hình, Chu Nguyên cảm giác được toàn bộ chi khí hung sát tổ hồn sơn đều bắt đầu chấn động kịch liệt. Dường như có một tiếng thương xót thương than nhẹ vang lên. Ánh mắt đám người ngải đoàn tử, Chu Nguyên, thôn thôn đột nhiên ném tới. Sau đó trên tòa chiến đài, nhìn thấy một bóng người áo đen, thời gian dần trôi qua nổi lên. Quả nhiên xuất hiện, ánh mắt Chu Nguyên lăng liệt. Trường kiếm trong tay ngải đoàn tử cũng xa xa chỉ hướng bóng người áo đen kia, rồi thản nhiên nói. Chuột cuối cùng đã hiện thân rồi sao? Bóng người áo đen dường như cười nhẹ nhàng. Chợt y cởi áo khoác, mái tóc màu trắng hiển hiện chính là tiêu chí bộ tộc nhiệt thú. Đó là một tên cường giả nhiệt thú, nhìn qua đặc biệt trẻ tuổi. Mái tóc màu trắng buộc lại thành từng bím thật nhỏ, chỉ là có chút kỳ quái. Ở trên người y không có cảm giác được loại chi khí đặc hữu ngang ngược của nhiệt thú tộc kia. Chỗ mi tâm của y có một đường vân màu vàng. Các người có thể gọi ta là Si Hiên. cường giả nhiệt thú tộc áo đen kia nói, con chuột này đến tụt cùng núp trong bóng tối đang làm những gì vậy? Ngài đoàn tử cười lạnh nói, tên áo đen là Si Hiên mỉm cười đáp, đương nhiên là vì tòa tổ hồn sơn này. Y ngay thẳng đáp lại, ngược lại khiến cho bọn người ngài đoàn tử sững sờ. Bằng chút người các ngươi mà cũng vọng tưởng nhúng chàm tổ hồn sơn sao? Có cường giả vạn thú thiên mỉa mai lên tiếng. Si Hiên nghe thế vậy lại mỉm cười. Vạn thú thiên các ngươi chiếm hữu long linh động thiên này cũng coi là có chút năm tháng. Nhưng hiển nhiên các ngươi đối với tổ hồn sơn cũng không hiểu rõ. Các ngươi chỉ biết trên tổ hồn sơn có trùng tử chiến đài. Thế nhưng chưa bao giờ nghĩ tới phía trên trùng tử chiến đài còn có chiến đài đẳng cấp cao hơn. Lời này vừa nói ra, đồng tử, ngải đoàn tử, các loại cường giả vạn thú thiên đều co rụt lại. Sì Hiền chậm rãi nói, chủng tử chiến đài cũng không phải là cực hạn của tổ hồn sơn. Phía trên kia còn có một tòa chiến đài, chúng ta gọi là trí tôn chiến đài. Nếu có thể chiếm cứ tòa chiến đài này, sẽ có thể khống chế tổ hồn sơn. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn phát vô số thanh âm kinh hoa. Rất nhiều ngụy pháp vực vạn thú thiên hai mặt nhìn nhau. Ngài đoàn tử âm thanh lạnh lùng nói, nói nhăng nói cuội. Long linh động thiên, từ khi vạn thú thiên phát hiện, không biết mở ra bao nhiêu lần, cũng không biết có bao nhiêu cường giả vạn thú thiên trên tổ hồn sơn này chinh phạt. Nhưng về phần gọi là trí tôn chiến đài, căn bản chưa từng nghe thấy. Mà thánh giả vạn thú thiên cũng chưa từng nhắc tới phương diện này. Si Yên cười nhạt nói, các ngươi chưa thấy qua, không có nghĩa là không có. Đó chỉ có thể nói một việc, đó chính là người vạn thú thiên ngươi quá vô năng mà thôi. Nhưng hôm nay, các ngươi ngược lại có thể mở giãn nhớ, nhãn giới. Khi một chữ cuối cùng của y hạ xuống, thì chân y đã đột nhiên dẫm một cái. Oanh! Một cước kia, phảng phất toàn bộ tổ hồn sơn cũng hơi chấn động. Ngay sau đó, tất cả mọi người cảm giác được tổ hồn sơn tràn ngập chi khí khung sát và lúc này đột nhiên sôi trào lên. Mà Chu Nguyên tại phá chướng thánh văn nhìn trộm, hắn lại nhìn thấy vô biên vô tận chi khí hung sát kia đúng là bị tòa kết giới chưa hoàn toàn thành hình kia dẫn động, sau đó liên tục không ngừng dắt vào thể nội Si Hiên. Mau cản hắn! Sắc mặt Chu Nguyên đại biến nghiêm nghị nói. Ngài đoàn tử cơ hồ ngay đầu tiên xuất thủ, thân ảnh cô ta mãnh liệt bắn ra, trực chỉ chỗ Si Hiên. Nhưng khi cô ta vừa muốn xông vào chỗ tòa chiến đài Si Hiên kia, thì tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ, cảm giác được một cỗ gió lốc nguyên khí cực đoan kinh khủng từ nơi đó quét ngang ra. Cỗ gió lốc nguyên khí kia mạnh tới mức không thể nào tưởng tượng nổi. Ngải đoàn tử vẻn vẹn chỉ bị tác động đến, đã có một ngụm máu tươi phun ra, thân thể mềm mại có chút chật vật bay ngược ra ngoài. Nguyên khí kinh khủng màu đỏ tươi tựa như biến thành một vùng huyết hải, đem cỗ chiến đài kia đều bao phủ. Mà trong huyết hải có luồng khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Đối mặt với loại nguyên khí ba động kia, ngay cả Châu Nguyên đều không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh, có chút cảm thấy da đầu run lên. Bởi vì trong cảm nhận của hắn, cường độ nguyên khí Si Hiên kia trực tiếp tại một sát đa này tăng vọt tới một tình trạng cực kỳ khủng bố. Nguyên khí cường đại kia có 300 tỷ. Giờ khắc này, ngay cả Châu Nguyên đều có chút muốn chửi ầm lên. Nhưng thời điểm nội tâm hắn cảm xúc ấp ủ thì vị trí đỉnh núi tổ hồn sơn kia trong lúc bất chợt chuyển đến rung động dữ dội. Dầm! Rất nhiều ánh mắt khiếp sợ bắn đi. Sau đó bọn hắn đã trợn mắt há hốc miệng nhìn thấy. Tại vị trí đỉnh núi kia, huyết hồng sương mù nồng đậm đang dần dần biến mất. Một tòa xích hồng chiến đài chậm rãi hiển hiện. Tòa xích hồng chiến đài kia, bất luận quy mô hay khí thế, đều hơn xa 10 tòa trùng tử chiến đài trước đây. Giờ khắc này, ngay cả ngải đoàn tử đều có chút thất thần. Hiển nhiên trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Ai có thể nghĩ tới, Si Hiên kia nói tới lại là thật. Trong tổ hồ sơn này, vẫn tồn tại một tòa chiến đài mà dĩ vãng chưa bao giờ xuất hiện qua. Một tòa chí tôn chiến đài. Tất cả ánh mắt đều chấn động không gì sánh được nhìn qua một màn này. Phảng phất, ngay cả không khí đều tại thời khắc ngưng trệ. Hắn nói là thật. Ngay cả ngài đoàn tử đều thất thần nhìn qua tòa chiến đài xích hồng khí thế hùng vĩ kia. Bí mật này, vạn thú thiên bọn hắn khống chế long linh động thiên nhiều năm cũng không biết được. Vì sao nhiệt thú tộc sẽ biết? là thánh tộc sao? Ngay sau đó, sắc mặt ngài Đoàn Tử bỗng nhiên biến đổi. Nếu Chí Tôn Chiến Đài tồn tại thật, vậy người có thể chiếm cứ liền thật sự có thể khống chế Tổ Hồn Sơn. Nếu thật sự như thế mà nói, một khi Tổ Hồn Sơn rơi vào Nhiệt Thú tộc khống chế, Vạn Thú Thiên bọn hắn chẳng phải là tổn thất lớn hay sao? Đôi mắt của ta bằng lãnh, thân hình lơ lửng trên không, ánh mắt chuyển hướng vị trí Si Hiên, sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm khó coi. Lúc này, huyết hải cuồn cuộn kia đều chưa vào thể nội y, nội tình nguyên khí kinh khủng, như có như không phát ra, dẫn tới hư không đều đang bị phá toái. Trọn vẹn 300 tỷ nội tình nguyên khí. Vô số cường giả Vạn Thú Thiên đều tê cả da đầu. Phải biết, xem như ngài Đoàn Tử mạnh nhất nơi đây, muốn bàn về nội tình nguyên khí cũng chỉ là 150 tỷ tả hữu. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là một nửa của Si Hiên. Cái này căn bản không phải cùng một tầng cấp. Thậm chí mà nói, chỉ sợ căn bản cũng không có bất luận ngụy pháp vực cảnh nào có thể đạt tới loại trình độ như vậy. Bởi vì 300 tỷ đã tương đương với pháp vực cảnh cường giả chân chính. Tại vô số cường giả Vạn Thú Thiên biến sắc nhìn soi mói, Si Hiên kia hít một hơi thật sâu, tràn ngập không khí hung sát, sau đó ngẩng đầu đối với bên phía ngài Đoàn Tử mà cười nói. Các ngươi biết vì sao dĩ vãng Vạn Thú Thiên không cách nào phát hiện Chí Tôn Chiến Đài tồn tại không? Bởi vì chỉ khi trong Tổ Hồn Sơn, nội tình nguyên khí ngươi khiêu chiến đạt tới cấp bậc 300 tỷ mới có thể dẫn động Chí Tôn Chiến Đài xuất hiện. Thế nhưng biết bao nhiêu năm qua, những thánh giả Vạn Thú Thiên ngu xuẩn các ngươi định ra quy củ, đem Long Linh Động Thiên xem như nơi thí luyện nguyên anh cảnh thất phẩm. Mà cái này đã chú định các ngươi vĩnh viễn không cách nào phát hiện ra được bí mật này. Trong tiếng cười của Si Hiên mang theo chiêu tức cùng nghiền ngẫm, Châu Nguyên cũng vào lúc này khẽ nhíu mày. Nguyên anh cảnh không thể nào đem nội tình nguyên khí đạt tới 300 tỷ, thậm chí ngay cả ngụy pháp vực đều khó có khả năng. Nhưng thánh giả Vạn Thú Thiên hẳn là cũng phải dò xét Tổ Hồn Sơn. Chẳng lẽ bọn họ cũng không thể phát hiện Chí Tôn Chiến Đài tồn tại sao? Nếu ngay cả thánh giả Vạn Thú Thiên cũng không biết được bực bí ẩn này, Nhiệt Thú tộc hoặc là nói thánh tộc như thế nào lại biết được? Mặt khác, còn có chuyện để cho các ngươi tuyệt vọng. Các ngươi tưởng Chí Tôn Chiến Đài ai cũng có thể đi lên được hay sao? Không, nó cũng có điều kiện, mà điều kiện kia chính là nội tình nguyên khí 300 tỷ. Si Hiên cười híp mắt bước ra bộ pháp. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy thân ảnh y trực tiếp xuất hiện ở đỉnh núi Tổ Hồn Sơn, sau đó xuyên qua xích vân do trùng điệp chi khí hung sát biến thành, chậm chậm rơi ở trên tòa Chí Tôn Chiến Đài kia. Cho nên tiếp đó, các ngươi chỉ có thể ở bên ngoài trơ mắt nhìn ta trở thành người chiếm cứ Chí Tôn Chiếm Đài. Sau đó, dưới mi mắt của các ngươi khống chế Tổ Hồn Sơn. Si Hiên dáng tươi cười sáng lạn, dường như rất muốn nhìn tiếp xuống từng tấm khuôn mặt tuyệt vọng kia. Cái gì? Nội tình nguyên khí 300 tỷ mới có tư cách tiến vào Chí Tôn Chiến Đài sao? Vô số cường giả Vạn Thú Thiên xôn xao, ánh mắt kinh sợ. Trước đây bọn hắn còn muốn, nếu đến tình huống xấu nhất, sẽ dốc hết tất cả lực lượng đi xa luân chiến, dùng mạng nhỏ đem Si Hiên tiêu hao xuống dưới. Thế nhưng hôm nay kiểu nói này của Si Hiên chẳng phải là tư cách bọn hắn tiến vào Chí Tôn Chiến Đài đều không có, càng không nói tới xa luân chiến tiêu hao. Ngải Đoàn Tử mặt trầm như nước, hai tay nắm chặt. Thân ảnh Trung Nguyên xuất hiện bên cạnh cô ta. Mà lúc này, ngụy pháp vực cường giả Vạn Thú Thiên khác cũng thoát chết mà tới. Đến trình độ này, tranh đoạt trùng tưởng chiến tài đã không có ý nghĩa quá lớn. Mục đích thực lực của đối phương đã hiển rõ. Tòa Chí Tôn Chiến Đài dĩ vãng chưa từng nghe qua, mới là chỗ tranh đoạt. 300 tỷ nội tình nguyên khí của tên kia hoàn toàn là gian lận. Đây đã là tới cấp độ pháp vực cảnh, không phải nói Lâm Linh Động Thiên này chỉ có thể nguyên anh cảnh tiến vào sao? Trung Nguyên không nhịn được hỏi. Những cường giả Vạn Thú Thiên khác hai mặt nhìn nhau cũng không biết trả lời ra sao. Ngài Đoàn Tử nhẹ nhàng lắc đầu nói, mặc dù hoàn cảnh chính xác rất để cho người ta khó tin, nhưng cảnh giới của người đó chỉ sợ hoàn toàn chính xác chỉ là ở vào ngụy pháp vực cảnh. 300 tỷ ngụy pháp vực, cái này không ai có thể làm được. Người tên Trang Tiểu Minh ngụy pháp vực cường giả, Cổ Kình Tộc cười khổ nói. Là hắn mượn chi khí hung sát Tổ Hồn Sơn quán đỉnh, đem nội tình nguyên khí cưỡng ép lên tới 300 tỷ, cũng không phải là lực lượng tự thân hắn. Ngài Đoàn Tử lên tiếng. Tên này chỉ sợ có chút cổ quái, loại chi khí hung sát trình độ này, Ngụy Pháp Vực bình thường căn bản chịu không được. Chu Nguyên chậm rãi nói. Những người khác, lông mày cũng hơi nhíu, nhẹ nhàng gật đầu. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn cũng đều là Ngụy Pháp Vực cường giả. Nhưng bọn hắn hiểu, nếu để cho bọn hắn đến tiếp nhận loại cấp bậc chi khí hung sát kia quán đỉnh, coi như thân thể bọn hắn là nguyên thú, cũng tất nhiên sẽ đánh mất thần trí, trở thành hung thú chỉ biết giết chóc. Nhưng nhìn Di Hiên trước mắt kia, hiển nhiên còn duy trì thần trí bản thân. Nhưng biết những điều này cũng không có tác dụng gì, bởi vì cục diện trước mắt đã đem Vạn Thú Thiên bọn hắn dần đến một hoàn cảnh lúng túng. Thánh giả Vạn Thú Thiên hẳn là cũng đã nhận ra tình huống nơi này, vì sao không xuất thủ? Chu Nguyên hỏi. Lúc trước, hắn đều cảm nhận được thánh giả nhìn chăm chú. Hiển nhiên thánh giả Vạn Thú Thiên đều đang chăm chú tại đây. Ngải Đoàn Tử than nhẹ một tiếng rồi nói. Long linh động thiên, không thể nghi ngờ, thánh giả giáng lâm. Dĩ vãng lúc kiểm chắc, cũng nhất định phải đem sinh linh, long linh động thiên thanh không mới có thể thi triển, mới có thể thi hành được kiểm tra đo lường. Nếu không thời giờ thánh giả phủ xuống, long linh động thiên chấn động, sẽ đem sinh linh trong tòa không gian này đều cho mạt sát. Chu Nguyên ngẩn người, hóa ra thánh giả giáng lâm phiền phức như vậy. Nhưng bây giờ muốn bọn hắn rút lui, chỉ sợ về thời gian cũng không kịp. Chu Nguyên trầm mặc mấy tức rồi chậm rãi nói. Các vị, nói câu không dễ nghe mà nói, cục diện bây giờ hơi không khống chế được. Tên kia làm ra 300 tỷ nội tình nguyên khí, không nói chúng ta mà ngay cả tư cách leo lên chí tôn chiến đài đều không có, coi như miễn phí đi lên, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Chu Nguyên vẫn rất có tự biết rõ, nếu đối phương là 150 tỷ thì vẫn còn có thể đấu, thế nhưng 300 tỷ này căn bản không có vật nào, cũng không có cách nào để chơi. Vậy liền coi là dùng mệnh đi lấp, đều chưa chắc có thể đền bù. Cho nên dựa theo hắn đến nhìn, hiện tại chỉ sợ là trực tiếp rút lui. Các cường giả đỉnh cao khác của Vạn Thú Thiên cũng trầm mặc lại. Lời nói Chu Nguyên mặc dù chói tai, thế nhưng lại cực kỳ chân thực. Chúng ta không có khả năng lui. Ngài Đoàn Tử hít sâu một hơi nói. Mối hận cũ của chúng ta cùng nhiệt thú tộc quá sâu. Nếu tổ hồn sơn trong tay chúng ta mất đi, chúng ta sẽ trở thành sỉ nhục chủng tộc nguyên thú. Cường giả các tộc khác cũng dùng sức nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên quyết. Chu Nguyên có chút đau đầu, cảm giác cừu hận bộ tộc nguyên thú này đối với nhiệt thú tộc đơn giản của thánh tộc còn muốn mãnh liệt. Vậy phải làm sao bây giờ? Chí tôn chiến đài, chúng ta căn bản không thể đi lên. Chu Nguyên bất đắc dĩ nói. Tất cả mọi người lại lần nữa trầm mặc xuống. Đối mặt với loại chênh lệch này, bọn hắn cũng cảm giác được vô lực. Thế nhưng bọn hắn lại không thể nhượng bộ, có thể nói được nội tâm xoắn xuýt. Đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Mà bọn hắn những cường giả đỉnh cao các tộc này đều là như vậy. Huống chi lúc này những nhân mã Vạn Thú Thiên khác, trên mặt tất cả mọi người đều tràn ngập lấy kinh hoàng cùng luống cuống. Khương Hồng Anh kia, Mông Sùng, Kim Lam, mấy người cũng đều ngây tại chỗ, thần sắc hoảng hốt. Trái lại, nhân mã bộ tộc nhiệt thú thì mới bộc phát ra tiếng cười cuồng tiếu, tiếng cười chói tai như sấm rền quanh quẩn. Đỉnh núi Tổ Hồn Sơn, Si Hiên đứng chắp tay, ý cười trên mặt nhìn qua một màn này. Hắn cảm thụ được bầu không khí nặng nề kia cũng ở trong lòng bất đắc dĩ. Cục diện dưới mắt, so với lúc đối mặt với Già Đồ còn muốn cho người không thể làm gì, tối thiểu nhất Già Đồ còn có khả năng chiến đấu. Thế nhưng bây giờ, 300 tỷ nội tình nguyên khí của Si Hiên kia, căn bản chiến đấu đã không công bằng. Mà tại mọi người trầm mặc ở giữa, một đạo quang ảnh đột nhiên lướt tới, chậm chậm rơi vào trên bờ vai Chu Nguyên, chính là Thôn Thôn. Nhìn đến thân ảnh Thôn Thôn, con mắt bọn người Ngải Đoàn Tử chợt sáng lên. Bọn hắn có lẽ không được, thế nhưng Thôn Thôn là tiên thiên thánh thú, thì có thể hay không? Dường như biết được suy nghĩ của bọn họ, Thôn Thôn trực tiếp lắc đầu, liền xem như tiên thiên thánh thú, cũng không dễ dàng đền bù chênh lệch 150 tỷ nội tình như vậy. Trong mắt mọi người, quang mang bắt đầu phai nhạt xuống. Thôn Thôn thấy vậy thì thở hổn hển một tiếng, sau đó móc ra phiến đá. Nhưng ta có biện pháp. Tổ Thao các hạ, ngươi có biện pháp chống lại Si Hiên kia sao? Ngài Đoàn Tử lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thôn Thôn khẽ gật đầu, móng vuốt trên phiến đá xẹt qua, mảnh đá bay múa sau đó giơ lên. Đám người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trên đó khắc họa lấy một bóng người có điểm giống Chu Nguyên, mà bên cạnh Chu Nguyên còn khắc lấy một Thôn Thôn. Ngay sau đó một người một thú đều nương tựa hỗn hợp ở cùng nhau. Móng vuốt Thôn Thôn một vòng khắc họa biến thành văn tự. Ta cùng Chu Nguyên có thể hợp thể xử lý hắn. Ánh mắt Ngài Đoàn Tử bọn hắn không nhịn được chừng lớn một chút. Người cùng Chu Nguyên hợp thể? Làm sao mà hợp thể? Chu Nguyên cũng trợn mắt há hốc miệng nhìn qua. Hắn nhìn bộ dáng dương dương đắc ý kia của Thôn Thôn. Cùng tên này hợp thể, đây là thao tác gì? Nghĩ như thế nào lấy ác tâm như vậy? Sắc mặt hắn biến huyễn, trầm mặc mấy tức, trực tiếp ôn quyền. Ta cự tuyệt, cáo từ. Ta là lưu lại cho Yêu Yêu, sao lại có thể bị nuốt bởi tên hỗn đản này chứ? Chu Nguyên cáo từ đương nhiên là bị thất bại. Chu Nguyên Nguyên lão, chuyện hôm nay đối với vạn thú thiên ta kỳ thực là trọng yếu. Mong rằng người có thể tương trợ vạn thú thiên ta, tất nhân sẽ nhớ kỹ tình nghĩa này. Ngải Đoàn Tử thành khẩn nhìn Chu Nguyên nói, Ngụy Pháp Vực cường giả các tộc khác cũng nhẹ nhàng gật đầu. 300 tỷ nợ tình nguyên khí của Si Hiên, bây giờ cơ hồ đem bọn hắn ép tới tuyệt vọng. Bây giờ thật vất vả có một tia hy vọng, bọn hắn làm sao có thể nguyện ý từ bỏ. Chu Nguyên có chút bất đắc dĩ, chừng Thôn Thôn một chút rồi nói, ta chưa từng nghe nói người có năng lực hợp thể. Kỳ thực không chỉ hắn chưa từng nghe, mà một bên Ngài Đoàn Tử, mấy người cũng hiếu kỳ nghi hoặc nhìn Thôn Thôn. Hiển nhiên đồng dạng, đối với cái này cũng không hiểu rõ. Thôn Thôn miệng rộng mở ra, trên phiến đá viết tiếp. Tiên thiên thánh thú chính là ngang hàng, ngang tàng như vậy. Đám người liền im lặng. Vậy tổ thao các hạ có thể cùng những người khác hợp thể không? Bởi vì nếu dựa theo thực lực đến mà nói, có lẽ Ngài Đoàn Tử, Trang Tiểu Minh hai vị trưởng lão hợp thể muốn càng tốt hơn một chút. Có một đơn vị, Ngụy Pháp Vực cường giả mở miệng hỏi. Thôn Thôn lập tức lắc đầu. Chỉ có Chu Nguyên mới được. Vì sao? Chu Nguyên có chút kỳ quái. Thôn Thôn trên phiến đá giải thích. Bởi vì người đã từng luyện hóa thành thánh thú tiên huyết của ta, cho nên người mới có thể cùng ta tiến hành hợp thể ngắn ngủi. Còn có nguyên nhân Thôn Thôn không nói, một khi hợp thể, tự thân nó sẽ tiến vào trong thần phủ Chu Nguyên. Mà thần phủ chính là chi trọng tu luyện, nguyên khí ba ngọc, nguyên khí chi nguyên. Vậy đối với mỗi người tu luyện mà nói đều là trọng yếu, chỗ yếu nhất. Nơi đó xuất hiện biến cố gì, đối với người tu luyện mà nói sẽ là đả kích hủy diệt. Phía dưới trạng thái kia của nó, tự thân cũng sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt. Nếu có ai đối với nó tâm hoài thanh niệm, không chừng sẽ tính toán sinh ra dị tâm. Lúc đó, nó cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh cực kỳ phiền phức. Cho nên song phương hợp thể này, tất nhiên cần phải đối với đối phương đều có mang tín nhiệm cực lớn. Thôn Thôn có thể tín nhiệm Chu Nguyên, nhưng nó lại không quá nguyện ý tín nhiệm bọn người Ngải Đoàn Tử. Đám người nghe được Thôn Thôn nói như vậy, cũng liền không hỏi thêm gì nữa. Chu Nguyên Nguyên lão, vậy chỉ có thể dựa vào các ngươi. Ngài Đoàn Tử cảm kích nói. Nhìn qua ánh mắt chờ đợi kia của đám người, Chu Nguyên cũng chỉ có thể gật đầu. Sau đó đối với Thôn Thôn mà nói. Hợp thể này, đến tuột cùng muốn làm thế nào? Thôn Thôn trực tiếp nhảy đến trên đỉnh đầu Chu Nguyên. Sau đó liền có một đạo ý niệm rơi vào trên não hổ nó. Chu Nguyên nhận tin tức ẩn chứa trong ý niệm kia. Một lát sau hơi cảm thấy giật mình. Cái gọi là hợp thể, kỳ thực chính là Thôn Thôn có thể lấy hình thái đặc thù rơi vào trong thần phủ cảnh. Sau đó, cùng với Nguyên Anh hắn, cấu thành một loại kết nối huyền diệu nào đó. Cuối cùng đạt tới mục đích hai người tạm thời hợp một nghề. Mà hợp thể thành công, lực lượng của bọn hắn liền có thể ngắn ngủi dung hợp lại cùng nhau. Nói đơn giản, nhưng Chu Nguyên lại có thể hiểu được trong lúc này ẩn chứa độ khó tuyệt đối không hề thấp. Dù sao mọi người một thú, nguyên khí khác biệt, huyết mạch khác biệt, muốn hợp thành là một thể, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Chỉ có thể thử trước một chút, Chu Nguyên nói, về phần có được hay không, cứ thử qua sau này sẽ biết. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh hắn đã lăng không ngồi xếp bằng xuống. mà ở tại đỉnh núi, thôn thôn cũng duy trì tư thế ngồi xếp bằng. Bọn người ngải đoàn tử phân tán bốn phía, đem một người trong thú bảo hộ ở trung tâm. Mà trong chí tôn chiến đài kia, Xì Hiền cũng chú ý tới một màn này. Lúc này khẽ nhíu mày hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng cuối cùng vẫn cười lạnh một tiếng. Giả thần giả quỷ, đợi ta thu hoạch được chí tôn chiến đài tán thành, mặc kệ các ngươi làm cái gì cũng sẽ bị mất tác dụng. Xì Hiền đứng ở trong chí tôn chiến đài có chút nhắm mắt, sau đó bắt đầu theo thời gian dần trôi qua, cùng chí tôn chiến đài dưới chân tạo dựng một loại kết nối nào đó. Chu Nguyên, buông lỏng tâm thần, để cho ta tiến vào trong cơ thể ngươi. Theo thôn ý đọc rơi xuống, chỉ thấy thân thể của nó dần dần trở nên vặn vẹo, dường như tạo thành từng sợi hắc quang, sau đó từ đỉnh đầu Chu Nguyên vọt vào. Nhưng nó tiến vào cũng không thành công, nương theo lấy mi tâm thần hồn Chu Nguyên lấp lóe, từng sợi hắc quang kia trực tiếp bị bắn ra. Đừng phản kháng! Chu Nguyên lộ ra vẻ tức giận nói. Phản xạ có điều kiện. Chợt hắn ngưng định tâm thần, kiệt lực áp chế thân thể đối với loại tự nhiên xa lánh vật từ bên ngoài đến kia. Vậy là thôn thôn biến thành từng sợi hắc quang đã xuyên qua thân thể, thuận kinh mạch, cuối cùng xông vào trong thần phủ. Hắc quang trực tiếp đi vào chỗ Nguyên Anh, hiện ra thân ảnh thôn thôn. Nó hiếu kỳ quan sát Nguyên Anh, Trung Nguyên một chút, sau đó xếp bằng ở phía trước Nguyên Anh. Hắc quang hóa thành xiềng xích, đem nó một thú kết nối. Giờ khắc này, Chu Nguyên có thể cảm giác được một cỗ lực lượng dị dạng xuất hiện trong cơ thể. Nguồn lực lượng cổ xưa mà cường đại, tràn đầy sinh mệnh, khó mà hình dung. Hắn cảm giác nếu có thể cùng loại lực lượng này liên hợp mà nói, vậy thực lực không bản thân hắn sẽ tăng vọt tới một loại tình trạng cực kỳ khủng bố. Trong lúc nhất thời, hắn đối với kết quả hợp thể kia đúng là sinh ra chờ đợi. Mà mấy người ngài đoàn tử cũng cảm ứng được Chu Nguyên trong lúc bất chợt, ẩn ẩn, chứa động khí thế, đều hiếu kỳ tới nhìn. Chu Nguyên liếm môi một cái, đón ánh mắt tò mò kia của bọn hắn, khóe miệng lộ ra nụ cười tươi tự tin. Chư vị, chuẩn bị xong chưa? Có nguyên khí mây mù từ trên thân thể hắn bộc phát ra, thoáng ra bị cuồng phong thổi đi. Đám người vội vàng nhìn lại. Sau đó, thần sắc trên mặt đã trở nên có chút cứng ngắc. Chỉ thấy tại vị trí Chu Nguyên kia có một bóng người ngồi xếp bằng. Thân thể kia ngược lại là dùng Chu Nguyên lúc trước không có biến hóa. Chỉ là cái đầu nguyên bản kia lại biến thành một đấu thủ. Lại biến thành một đầu thú chủi lụi. Đó rõ ràng là đầu thôn thôn, chỉ là không có lông tóc. Đầu của thôn thôn, thân thể Chu Nguyên sao? Bộ dạng thật quái dị. Thành công không? Thôn thôn bắt đầu nói chuyện, thế nhưng thanh âm hắn vẫn là Chu Nguyên. Ngoại trừ bọn ngải đàn tử trầm mặc một chút, đây coi như là thành công sao? Nhưng còn không đợi bọn hắn nói chuyện, thể nội nguyên khí Chu Nguyên chấn động, huyết nhục trong khi nhúc nhúc đã biến thành nguyên dạng hình người. Mà thôn thôn chuyển ra gầm thét ở tại thể nội, muốn ăn cái rắm, rõ ràng là thất bại. Khóe miệng Chu Nguyên co giật, hợp thể này quả nhiên là không đơn giản. Nguyên khí hai người, huyết mạch đều không phải nhất mạch, muốn dung hợp nói nghe thì dễ. Trực tiếp thử đi, một lát sau, thầy khí mây mù hiện lên. Xuất hiện một đầu thân thể thôn thôn, đỉnh lấy đầu quái vật Chu Nguyên. Bọn người ngải đoàn tử cầm nín. Tiếp tục. Một đoạn thời gian sau đó, bọn ngải đoàn tử mở rộng tầm mắt, xem như biết nhân thú hợp nhất đến tột cùng có thể đạt tới cảnh giới biến thái loại nào. Bàn về trình độ quái dị cùng xấu xí, đơn giản có thể cùng với bộ tộc nhiệt thú mà so sánh. Nhưng theo mỗi một lần thất bại, Chu Nguyên ngược lại mơ hồ cảm giác được một ít quy luật. Mỗi khi hợp thể thất bại, hắn đều phát giác được chi lực huyết mạch thôn thôn tại thể nội bạo tẩu, mà bực huyết mạch tiên thiên thánh thú này quá mức bá đạo. Bằng vỏ hắn, căn bản là áp chế không nổi. Cho nên loại dung hợp này căn bản không có khả năng. Trừ khi có huyết mạch, có thể đem huyết mạch tiên thiên thánh thú của thôn thôn chấn trụ, lúc này mới có thể để cả hai dung hợp thành công. Chu Nguyên lắc đầu, huyết mạch tiên thiên thánh thú vốn là cấp bậc đỉnh tiêm giữa thiên địa, cái gì mới chấn được đây? Nghĩ như vậy, trong lòng Trung Nguyên chợt khẽ động. Có thể chấn được huyết mạch Thôn Thôn, đương nhiên Yêu Yêu liền có thể. Yêu Yêu, vật chất thần linh. Trung Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, hắn nhớ kỹ trong cơ thể của hắn có vật chất mà Yêu Yêu đã từng lưu lại, thần linh. Nếu có thể dẫn động vật chất thần linh ẩn tàng tại chỗ sâu thể nội, thì có thể chấn áp huyết mạch của Thôn Thôn xuống. Một lần nữa! Trong lòng của hắn hiện lên suy nghĩ, sau đó Thôn Thôn bởi vì thất bại đã quá nhiều, đều có chút uể oải phát ra ý niệm. Thôn Thôn bất đắc dĩ, chỉ có thể giữ vững tinh thần, lại lần nữa bắt đầu liên thông. Theo liên thông tiếp tục, cỗ chi lực huyết mạch cổ xương kia của Thôn Thôn lại lần nữa xuất hiện ở trong cảm giác Chu Nguyên. Huyết mạch kia tràn đầy kiệt ngạo bất tuần, phảng phất thế gian không có bất cứ thứ gì tồn tại, chỉ có thể đem nó thuần phục. Chu Nguyên không để ý tới cỗ huyết mạch cổ xưa kia quấy phá mà tâm thần trầm tĩnh. Tại chỗ sâu nhất thể nội kia, cảm giác vật chất thần linh. Cảm giác như vậy không biết kéo dài qua bao lâu. Một vòng tử kim quang trạch thần bí đột nhiên xẹt qua. Chu Nguyên không chút do dự bắt lấy thời cơ này, trực tiếp đem vật chất thần bí kia di chuyển, sau đó đối với huyết mạch Thôn Thôn ép xuống. Khi nguyên khí mây mù lại lần nữa từ thể nội Chu Nguyên chuyển ra, đám người Ngải Đoàn Tử đã lộ không quá chú ý, dù sao số lần trước đây thất bại quá nhiều. Oanh! Nhưng cũng chính tại một sát na này, một cỗ gió lốc nguyên khí kinh khủng bỗng nhiên quét sạch, quét ngang mà ra. Thân hình bọn người Ngải Đoàn Tử ở gần trực tiếp bị sinh sinh chấn động tới liên tiếp lùi về phía sau. Ngay sau đó, ánh mắt bọn hắn mừng như điên bắn đi. Lần này thành công sao? Cũng cùng một lúc, phía sau núi Kim Nghề Tộc, bàn tay Yêu Yêu lúc này nắm lấy ngọc hổ lô, đôi mắt linh động bỗng nhiên hơi thay đổi một chút. Cô hơi kinh ngạc, nâng lên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, nhìn qua trong hư không. Chu Nguyên và Thôn Thôn hai tên này, sao huyết mạch đang va chạm dây dưa lâu thế, còn dẫn động vật chất thần linh? Đây là đang làm gì chứ? Trên không tổ hồn sơn, gió lốc nguyên khí kinh khủng đang tàn phá bừa bãi. Bọn người Ngải Đoàn Tử đều ném đi cuồng hỉ, ánh mắt khiếp sợ. Mấy tức về sau, đợi đến phong bạo bình thản, bóng người giữa phong bạo kia cũng rõ ràng hiển lộ tại tầm mắt mọi người. Lần này ngược lại, không còn xuất hiện hình dạng cổ quái gì. Chu Nguyên vẫn như cũ duy trì hình dạng người, chỉ là tựa hồ thân thể trở nên càng thêm thon dài thẳng tắp. Nguyên bản mái tóc màu đen trực tiếp biến thành màu vàng sáng chói. Mái tóc dài vàng óng rối tung sau lưng, lóe lên ánh sáng chói mắt. Duy nhất có điểm chói mắt là một túm tóc mao màu vàng trên đỉnh đầu kia. Tóc mao kia theo gió lắc nhẹ, tựa hồ ra rất quật cường. Bàn tay Trung Nguyên cũng thay đổi lớn một chút, đầu ngón tay không ngừng có hắc quang thần bí đang nhảy vọt, có chút một nắm, cho nên ngay cả không gian đều bị bóp nát. Một cỗ uy áp nguyên khí cực kỳ khủng bố, từng tầng từng lớp từ thể nội hắn phát ra, làm cho bọn người Ngải Đoàn Tử có chỗ không thở nổi. Thành công! Bọn người Ngải Đoàn Tử sắc mặt kinh hỉ. Tại rất nhiều cái nhìn soi mói kia, Trung Nguyên nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ, hoạt động một chút tay chân, mà đợi đến hắn cảm thụ được nội tình nguyên khí thể nội gần như kinh khủng kia, thì trong mắt cũng lướt qua một vòng vẻ khiếp sợ. Vậy mà mạnh như vậy sao? Hắn hiện tại, nếu luận mỗi một nội tình nguyên khí mà nói, tất nhiên đã đạt tới 300 tỷ. Chu Nguyên cảm giác lấy trạng thái lúc này, em cho dù là gặp phải pháp vực cường giả chân chính, cũng đều có thể chính diện mà va vào. Đó là bởi vì lực lượng của ta đang làm trèo trống. Thôn Thôn mang theo ý niệm đắc ý trong lòng Chu Nguyên vang lên. Chu Nguyên hài lòng gật đầu, chợt hắn nghĩ. Chỉnh thể cũng không sai, túm tóc mau đi. Người có thể bỏ qua cho ta không? Túm tóc mao kia rõ ràng là Chu Nguyên. Trước kia là vì giả ngây thơ để Chu Nguyên để Yêu Yêu chơi đùa. Vì sao muốn bày ở trên đầu của hắn? Nhưng đối mặt với Chu Nguyên tức giận bất chất vấn, ý niệm của Thôn Thôn lại trở nên yên lặng, tựa như biến thành một con chó chết. Sắc mặt Chu Nguyên biến thành màu đen, túm tóc lông mao chính là kiệt tác của Thôn Thôn, tên tiểu hỗn đảo này. Nhưng lúc này cũng không phải đợi đến thời điểm cùng Thôn Thôn cãi nhau. Chợt hắn ngẩng đầu, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Chí Tôn chiến đài trên đỉnh núi kia. Lúc này Si Hiên đứng trong đó, sắc mặt nghiêm chỉnh, có chút âm trầm, đem y nhìn qua. Hiển nhiên lúc này, nguyên khí ba động đột nhiên tăng vọt của Châu Nguyên làm cho Si Hiên cảm thấy khí tức nguy hiểm. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Châu Nguyên cùng với Thôn Thôn lúc trước nhìn như cử động mù chơi đùa, vậy mà thật ra là làm một chút đồ chơi. Ta đi! Châu Nguyên thu hồi ánh mắt đối với bọn người ngài đoàn tử nói ra một tiếng. Bọn người ngài đoàn tử đều nghiêm túc. Chúng ta ở đây trông mong hai vị đại thắng trở về. Bây giờ Châu Nguyên đã coi như là hy vọng cuối cùng của bọn hắn. Nếu ngay cả Châu Nguyên, Thôn Thôn đều không thể đánh tan Si Hiên ngay, như vậy hôm nay tổ hồn sân kia không thể nói trước sẽ rơi vào trong nhiệt thú tộc khống chế. Đây đối với vạn thú thiên mà nói, quả thực là sỉ nhục không thể nào tiếp thu được. Châu Nguyên khoát tay áo, thân ảnh khẽ động, đã như thuấn di xuất hiện ở đỉnh núi Tổ Hồn Sơn. Thân ảnh hắn trực tiếp đối với Chí Tôn chiến đài rơi đi. Khi đang đến gần Chí Tôn chiến đài, thì Châu Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ lực cực kỳ cường đại từ trong đó tản ra. Cỗ lực đẩy kia, nếu như trước kia chưa hợp thể, thì Châu Nguyên chỉ sợ sẽ ở trong khoảnh khắc bị đánh bay mà đi. Si Hiên kia nói tới cũng không giả, nội tình nguyên khí thấp hơn 300 tỷ, căn bản ngay cả tư cách leo lên tòa chiến đài này đều không có. Trong lòng Châu Nguyên cảm thán một tiếng, chợt mặt ngoài thân thể hắn có hào quang nhàn nhạt như ẩn như hiện. Hắc quang kia vừa xuất hiện, tất cả lực bài xích chú ý, phảng phất đều vào lúc này trống rỗng tiêu tán, thân ảnh hắn tại xuyên thấu. Qua tầng trượng lực đẩy kia, trực tiếp rơi vào trong Chí Tôn chiến đài. Nhìn thấy hắn thuận lợi qua trận, nhân mã vạn thú thiên lập tức bộc phát ra một tiếng hoan hô. Ngài đoàn tử, Trang Tiểu Minh, mấy người cũng có chút như chút được gánh nặng, không hề tiếp cận với kết quả cuối cùng. Tối thiểu nhất, dưới mắt bọn hắn lại lần nữa có tư cách cùng Si Hiên tranh đoạt. Trên Chí Tôn chiến đài, ánh mắt Si Hiên u lãnh nhìn chăm chú lên Châu Nguyên. Có ý tứ, lại có thể sử dụng loại biện pháp này gian lận tiến vào Chí Tôn chiến đài sao? Châu Nguyên nghe thấy vậy thì không nhịn được cười một tiếng. Người bộ dáng này nghe giống như là người có thể đứng ở chỗ này là bởi vì một dạng bản sự tự thân người chắc. Si Hiên này có thể tiến vào Chí Tôn chiến đài chính là lúc trước mượn nhờ lực lượng kết giới dẫn động chi khí hùng sát tổ hồn sơn gia trì, bằng không lấy lực lượng thuần túy tự thân của y thì tuyệt đối không có khả năng đạt tới loại trình độ này. Nghiêm chỉnh mà nói, chỉ sợ không có ngụy pháp vực cảnh nào tới đạt tới, cho nên song phương đều là gian lận, làm gì có chó chê mèo lắm lông chứ. Châu Nguyên, đánh chết hắn đi. Tại thể nội Châu Nguyên, Thôn Thôn đang kêu gào. Si Hiên cười lạnh một tiếng, lười nhác cùng với Châu Nguyên nhiều lời nói nhảm. Y bước ra một bước, nguyên khí ngập trời đột nhiên quét sạch, trực tiếp đem vùng trời này đều chấn động tới run rẩy. Cỗ uy áp kia, cho dù là tất cả mọi người ngoại giới đều cảm thấy kinh hãi. Thôi được rồi, nếu không thấy máu thì liền thủ thắng. Tóm lại là cảm giác thiếu đi cái gì, dùng cùng máu tiên thiên thánh thú đến chúc mừng vừa vặn. Si Hiên nhe răng cười, hai tay y đối với hư không đột nhiên xé ra, chỉ thấy không gian nơi đó trực tiếp bị xé nứt. Sau một khắc, chỉ thấy trong hư không kia có tiếng gầm gừ ngang ngược không gì sánh nổi vang lên. Dòng lũ màu đen cuồn cuộn ra, trong dòng lũ màu đen kia dường như ẩn chứa vô số chi hồn, hung thú dương nanh múa vuốt, tiếng rít trào ra khiến cho thần hồn người dao động. Châu Nguyên ngẩng đầu, hắn nhìn qua dòng lũ thú hồn gào thét mà đến kia, trực tiếp bấm tay thành chảo, chỉ thấy trong lòng bàn tay có hắc quang ngưng tụ, cuối cùng đột nhiên hóa thành vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy từ lòng bàn tay bành trướng, thoáng qua khuếch trướng gấp trăm lần, tựa như là hố đen. Thú hồn dòng lũ lôi cuốn lấy ngang ngược cọ rửa mà tới, thân thể Châu Nguyên cũng vào lúc này hơi chấn động một chút. Trượt khóe miệng của hắn vỡ ra, trong mắt tràn đầy chi ý sợ hãi thán phục. Lực lượng thôn phệ thật mạnh. Lúc trước tiếp xúc trong nháy mắt, cỗ thế công kia của đối phương cực kỳ trực, cơ hồ trực tiếp bị hắn vận chuyển chi lực ngạnh sinh sinh thôn phệ nuốt xuống. Hiển nhiên, đây là chi lực thôn phệ tới từ thôn thôn. Mà những lực lượng này đang bị thôn phệ về sau, còn có một bộ phận biến thành lực lượng tự thân có thể dùng. Loại năng lực này lộ ra cực kỳ bá đạo. Trong lòng Chu Nguyên tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Tiền thiên thánh thú quả thực là trời ưu ái. Loại lực lượng đặc thù này thường nhân khổ tu thế nào đều khó mà đạt được. Trả lại cho ngươi. Chu Nguyên lúc này thét dài, bàn chân giẫm một cái. Mặt đất chí tôn chiến đài lập tức rạn nứt, mà thân ảnh của hắn lại tựa như là thuấn di, trực tiếp hóa thành, phá toái hư không, xuất hiện ở phía trước Si Hiên, sau đó đấm ra một quyền. Oanh! Dưới một quyền, nguyên khí vượt qua 300 tỷ nội tình. Thốt nhiên mà bắn ra, một khắc này hư không phảng phất trực tiếp phá toái. Mà Chu Nguyên nguyên bản hiện ra nguyên khí màu bạch kim cũng có chỗ biến hóa. Chỉ thấy trong bạch kim ẩn chứa từng tia hắc quang thâm thúy, lộ ra thần bí khó lường. Lực lượng một quyền này đổi lại là bất cứ một người nào. Ngài đoàn tử bọn hắn ở đây chỉ sợ cũng phải bị một quyền mà đánh cho nát nhừ. Sắc mặt Si Hiên lạnh lẽo, y đột nhiên há hốc mồm gào thét. Hắc khí cuồn cuộn từ trong miệng quét sạch ra, hóa thành một đạo đầu thú to lớn mà dữ tợn màu đen. Đầu thú lôi cuốn lấy khí thế hung ác vô biên, trực tiếp cùng quyền quang dòng lũ của Chu Nguyên ngạnh hám. Và chạm trong nháy mắt, sóng xung kích nguyên khí ngập trời bộc phát, hư không tầng tầng phá toái, mảnh vỡ không gian tứ phương không ngừng vẩy xuống. Chu Nguyên cùng thân hình Si Hiên đứng mũi chịu sào đều bị chấn động tới liên tiếp lùi về phía sau. Thế nhưng Chu Nguyên vẻn vẹn lùi về phía sau trăm trượng, quanh thân từng vòng, vòng xoáy thôn phệ phun trào, liền đem nguồn lực lượng kia đều hóa xài. Mà Si Hiên thì ngạnh sinh sinh thừa nhận, thân hình lùi lại hơn ngàn trượng, sắc mặt y âm trầm ổn định thân ảnh. Đụng nhau như vậy đã làm cho y hiểu, lực lượng Chu Nguyên đã hoàn toàn không kém y. Thống khoái! Thần sắc Chu Nguyên vô cùng phấn chấn. Si Hiên mặt không biểu tình, trong mắt dũng động sát cơ nồng đậm, chợt tất cả bình tĩnh lại. Người trước mặt đã là cường địch không thể khinh thị. Đã như vậy thì liền dốc hết toàn lực, đem chém giết nơi này đi. Tâm niệm chuyển động, Si Hiên hai tay kết ấn, chậm rãi khép lại. Một đạo thanh âm băng lãnh túc sát trong chí tôn chiến đài này, chậm rãi vang lên. Thú ma pháp vực! Ông! Khi pháp vực màu đỏ tươi lấy Si Hiên làm đầu nguồn trong lúc đó khuếch tán, một cỗ chi khí vô biên ngang ngược bộc phát mà lên. Nếu là người tâm trí không kiên định thì sợ rằng sẽ bị trực tiếp dẫn động lên chi tâm sát lục, đánh mất lý trí. Pháp vực màu đỏ tươi sau khi xuất hiện, tại bên cạnh Si Hiên kia có huyết khí bay lên, tạo thành từng đầu cự thú toàn thân xích hồng dữ tợn. Những cự thú kia tản ra sát khí ngập trời, trong thú đồng tràn đầy sát ý ngang ngược. Làm cho người có chút khiếp sợ là những cự thú này đồng dạng tản ra nguyên khí ba động cực kỳ cường hoành, tựa như là vật thật. Chỉ cần người bị thú ma pháp vực ta săn giết đều sẽ bị pháp vực đem thi hài thần hồn chuyển hóa, hình thành thú ma tùy thời thụ ta thúc đẩy. Si Hiên nhìn qua Chu Nguyên, khóe môi nổi lên một vòng nhe răng cười. Mà rất nhanh, người cũng sẽ trở thành một phần tử trong đó. Đi, xé nát hắn! Y cong ngón búng ra, sau một khắc, vô số hung thú màu đỏ tươi kia chợt bộc phát gào thét kinh thiên, trực tiếp không sợ chết mà đối với Chu Nguyên trùng sát mà đi. Chu Nguyên bàn tay nắm một cái, thiên nguyên bút thoáng hiện. Thân ảnh hắn cũng như điện quang nổ bắn ra, tiến vào trong bầy thú. Sau một khắc, nguyên khí khủng bố bộc phát, ngàn vạn lông tơ đen kịt tựa như mưa tên phun ra. Vô số hung thú màu đen đỏ tươi trực tiếp bị xé nát. Nhưng qua trong giây lát, từng đạo huyết hồng khí tức giáng lâm lại lần nữa hóa thành vô số hung thú, phảng phất vô cùng vô tận. Chu Nguyên một mình đứng ở trong thú triều mênh mông, cho dù mỗi khi thế công của hắn phun trào đều sẽ quét qua mảng lớn khu vực chân không. Thế nhưng rất nhanh, khu vực chân không lại bị thú triều lấp đầy. Những hung thú màu đỏ tươi kia phảng phất ở trong pháp vực này sẽ không bị triệt để hủy diệt. Đối mặt với loại đánh giết gần như liên tục không ngừng này, e là cho dù ngài đoàn tử nơi đây đều sẽ bị rơi vào hoàn cảnh cực kỳ phiền phức. Pháp vực tên này ngược lại là có chút kỳ lạ. Thiên Nguyên Bút của Châu Nguyên chấn vỡ mấy chục con cự thú màu đỏ tươi, nhịn không được sợ hãi mà than lên. Quá chậm chạp, tránh ra, ta đến. Thôn Thôn không nhịn được ý niệm ở trong lòng đột nhiên vang lên. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, không gian bốn phía Châu Nguyên đột nhiên phảng phất trong nháy mắt trở nên đen xuống. Trong hư không có rất nhiều vòng xoáy lỗ đen biểu hiện. Rào! Một tiếng gầm từ thể nội Châu Nguyên vang vọng mà lên. Vòng xoáy lỗ đen đột nhiên khuếch tán. Những nơi đi qua, trực tiếp đem thú triều liên tục không ngừng kia đều nuốt chửng lấy mà xuống. Ngay sau đó một khắc, lỗ đen chấn động. Không ngờ có vô số đạo dòng lũ cuồng bạo quét ngang, trực tiếp đem tỏa pháp vực màu đỏ tươi kia đều chấn động tới kịch liệt lay động. Đôi mắt Si Hiền lạnh lẽo hử lạnh một tiếng, chỉ thấy trên hư không có vô biên huyết khí tụ đến, cuối cùng hóa thành một huyết thủ to lớn. Trên huyết thủ có vô số hung thú đang nhốn nháo, phát ra tiếng gầm gừ hùng lệ. Vạn thú huyết ấn! Một trường ầm vang chụp được, tựa như là một tòa núi cao, đối với Châu Nguyên hung hăng chấn áp xuống. Châu Nguyên đứng ở nguyên địa, tiếng gầm gừ uy nghiêm của Thôn Thôn tại thể nội quanh quẩn. Chỉ thấy một đạo hư ảnh cự thú trống rỗng mà hiện, chính là bản thể Thôn Thôn. Hư ảnh cự thú miệng rộng mở ra, trong đó tựa như có vòng xoáy lỗ đen. Sau một khắc có hắc quang thuần túy tụ tới, tạo thành một viên quang cầu màu đen to lớn. Quang cầu thâm thúy như vực sâu, nhìn không thấy chút tia sáng nào, giống như tất cả đều bị nó thôn phệ. Thế nhưng Chu Nguyên lại có thể cảm giác được trong quang cầu màu đen kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng này cũng không phải là chỗ Chu Nguyên điều động, mà là tại thể nội Thôn Thôn đang thôi động. Bây giờ một người một thú hợp thể, cho nên bọn hắn đều có thể khống chế thân thể này. Nhưng những thủ đoạn riêng phần mình sở hội kia lại chỉ có thể dựa vào tự thân đến khống chế thi triển. Tỉ như loại chi lực thôn phệ do thôn phệ quang cầu hình thành, Châu Nguyên sẽ không cách nào thi triển, chỉ có thể dựa vào Thôn Thôn. Nhưng đồng dạng, những nguyên thuật kia của Châu Nguyên cũng chỉ có thể chính hắn khống chế, Thôn Thôn lại không có biện pháp thi triển. Oanh! Quang cầu màu đen đột nhiên mãnh liệt bắn ra, chỗ lướt qua hư không nhao nhao vỡ nát, cuối cùng trưởng ấn huyết thú chấn áp xuống ầm vang chạm vào nhau. Một chớp mắt kia, tựa như có nguyên khí hình thành mây nắm trong chí tôn chiến đài kia bay lên. Sóng xung kích hủy diệt, từng lớp va chạm hướng bốn phía không gian chiến đài. Bọn người ngải đoàn tử đứng ở bên ngoài, nhìn qua loại trùng kích này, sắc mặt không nhịn được có chút biến hóa. Nội tình nguyên khí song phương đều vượt qua 300 tỷ. Loại va chạm kia, đổi lại bọn hắn mà nói, chỉ sợ ngay cả sư ba đều khó mà chống cự được. Bọn hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, tại phía dưới pháp vực cảnh đều có thể trông thấy loại cấp bậc này đụng vào nhau. Oanh! Sóng xung kích kinh khủng ở trong chí tôn chiến đài tàn phá bừa bãi. Một lát sau, thời gian dần trôi qua lắng lại, ánh mắt mọi người ném đi, chỉ thấy không gian nơi đó sớm đã vỡ nát, bây giờ còn đang trong thời gian dần trôi qua khôi phục. Chỉ là khi thân ảnh Châu Nguyên hiển lộ, đã có một chút tiếng kinh hô vang lên. Chỉ thấy chân Châu Nguyên đạp mặt đất, trên bờ vai khiêng một tấm tòa kim trung khổng lồ. Trong miệng trung, một mảnh tối tăm, trong đó có ba động cực kỳ kinh người tản ra. Mà miệng trung kia tựa như đại pháo kinh thiên, xa xa khóa chặt Si Hiên vừa mới bình phục lại nguyên khí. Si Hiên tự nhiên cũng quay đầu. Ngày đầu tiên phát hiện ra cử động của Châu Nguyên, lúc này sắc mặt có chút khó coi. Thế công Châu Nguyên bên kia là một người một thú đang thay phiên phát động, cho nên tiết tấu cơ hồ là liên miên không ngừng. Loại cảm giác gấp rút kia, ngay cả Si Hiên mượn chi khí hùng sát tổ hồn sơn gia trì, đều cảm thấy phiền phức rất lớn. Trên vai Châu Nguyên khiêng kim trung càng làm cho hắn phát giác một ba động nguy hiểm. Thế nhưng Châu Nguyên hiển nhiên không có ý định là cho y nhiều thời gian phản ứng. Trong kim trung nguyên khí kinh khủng hội tụ, sau một khắc, một đạo cự âm kinh thiên đột nhiên ở trong thiên địa quanh quẩn lên. Ông! Dòng lũ sóng âm kinh khủng, lôi cuốn lấy lực lượng hủy diệt, trong nháy mắt quán xuyên hư không xuất hiện ở phía trước Si Hiên, sau đó bôn tập mà tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Mình cũng biết là có một số bạn thích nghe chuyện kinh dị cũng như là linh dị. Trong một thời gian sắp tới thì mình sẽ có đọc một phần chuyện linh dị. Nhưng mà những cái chuyện như vậy thì thường là đã bị đọc trước rồi hoặc là sẽ có tính bản quyền. Cho nên là việc tìm chuyện cũng hơi khó khăn. Nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng để tìm chuyện phù hợp đọc cho tất cả các bạn nghe. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.